Niệm xong tụng từ lúc sau, lão Vương phi cũng ngồi quỳ xuống dưới, cầm lấy Dương Chi Ngọc điêu song long từng ngày lược cho nàng trải đầu. Sơ xong lúc sau, lão Vương phi rửa tay, Văn Đức đế lấy ra thái nữ chính thức phát quan vì nàng thúc thượng, đại Văn Đức đế vì thái nữ điện hạ thúc thượng phát quan lúc sau, lão Vương phi mới từ đứng ở một bên tán giả trong tay sở quả nhiên khay chậm rãi lấy ra một chi quan châm cài đầu, quan đóa, cẩn thận mà cắm đến thái nữ điện hạ trên đầu. Hoàn thành sau, thái nữ điện hạ chắp tay bái tạ, sau đó lui xuống. Chờ nàng đổi hảo một thân tố y áo váy lại lần nữa rảo bước tiến lên đại sảnh, sau đó mặt hướng Văn Đức đế hành chính quy bái lễ, là vì đệ nhất bái, cảm nhớ cha mẹ dưỡng dục tri ân. Lúc sau lão Vương phi vì nàng hành lần thứ hai thêm lễ, cung nữ dâng lên cái châm cài đầu, lão Vương phi duỗi tay tiếp nhận, hành đến thái nữ điện hạ trước mặt, cao giọng ngâm tụng lời nguyện cầu, cắt thời tiết và thời vụ thần, ngại thân ngươi phủ, kính ngươi uy nghi, thuộc thần ngươi đức, mi thọ và năm, vĩnh chịu hồ phúc. Niệm xong lúc sau, lão Vương phi đem thái nữ điện hạ trên đầu phát châm cài đầu gỡ xuống, sau đó vì thái nữ điện hạ châm thượng cái châm cài đầu. Lần thứ hai thêm lễ hoàn thành lúc sau, thái nữ điện hạ lại lần nữa lui ra, thay khúc vạt thâm y hề ra tới, mặt hướng trưởng bối đi thêm bái lễ. Bái xong lúc sau là thêm thứ thêm lễ, lão Vương phi tiếp nhận cùng nữ dâng lên thoát quan, hành đến thái nữ điện hạ trước người, cao giọng ngâm tụng lời nguyện cầu, lấy tuổi chi chính, lấy nguyệt chi lệnh, hàm thêm ngươi phủ. Huynh đệ cụ ở, lấy thành xịu đức. Hoàng cầu vô cương, chịu thiên chi khánh. Sau đó lại gỡ xuống thái nữ điện hạ trên đầu lần thứ hai thêm lễ khi nàng tự mình châm đi lên cái châm cài đầu, lại đem thoa quan quan thượng. Thái nữ điện hạ lại lần nữa rời khỏi đại điện, đổi mới thượng trong cung công chúa tay háo váy dài lễ phục ra tới, mặt hướng bản đồ treo tường, hành bái lễ, này đệ tam bái, là cho thấy truyền thừa sở mạc văn hóa đền đáp Giang Sơn xã Tắc tín niệm. Đương nàng bái xong lúc sau, Văn Đức đế túc mục trên mặt, liền có nhàn nhạt buồn bã, nhoáng lên nữ nhi liền trưởng thành, hành xong này cập kê lễ. Liền đại biểu nàng đã thành nhân có thể gả chồng, tưởng tượng đến nữ nhi đảo mắt liền phải gả cho trưởng tôn tốn, Văn Đức đế trong lòng, lại là vui mừng lại là mất mát. Ở trải qua trí lễ, tiếu tử bước đi sau, đó là vì thái nữ điện hạ lấy tự. Văn Đức đế nhìn quỷ gối hắn đầu gối trước nữ nhi, bắt đầu niệm lời nguyện cầu, lễ nghi đã bị, lệ nguyệt ngày tốt, chiêu cáo ngươi tự. Viên tự không ra, mao sĩ dù nghi. Nghi chi với giả, vĩnh chịu bảo chi, giang thân đức phủ. Phần 296. Vọng thư cung kính đáp, nhi tuy khở, dám không chi thừa. Sau đó phục thân bái hạ, rồi sau đó đứng dậy nhất nhất hướng chính tần tuyên thân vương lão Vương phi, khách khứa sôi nổi hành lễ nói cảm ơn. Nàng nhất nhất cảm tạ lúc sau, lễ bộ thượng thư tuyên bố, kết thúc buổi lễ. Một tiếng kết thúc buổi lễ lúc sau, ngồi ở hữu tịch đứng đầu đại chu thái tử đang chuẩn bị đứng dậy, tả tịch đứng đầu yến lương quân vương trưởng tôn tốn lại dành trước một bước đứng dậy, rất là thành khẩn mà nhìn Văn Đức đế nói, châm đối thái nữ điện hạ là ái mộ đã lâu. Vì vậy thứ không xa ngàn dặm mà đến, vì đó là cầu thú thái nữ điện hạ, hai nước ký kết tần tấn chi hảo, từ đây sau này, hai nước gắn bó như môi với răng, cộng kiến hai nước huy hoàng. Văn võ bá quan nhóm nghe xong trưởng tôn tốn này lớn mật trực tiếp cầu thú chi ngôn, một đám không khỏi ở trong lòng ước lượng mở ra. Yến lương quốc mãi cường quốc, Yến lương quân vương lại là cái có thủ đoạn minh quân, này thái nữ điện hạ nếu là gả cho Yến lương quân vương, hai nước tự nhiên sẽ không lại có chiến sự, nhưng vấn đề ở chỗ. Thái nữ điện hạ tương lai cũng muốn đăng cơ vi đế, hai cái quân vương, một gả một cưới, ở tại ai quốc gia hiển nhiên đều không thành, đất khách mà cư, càng không hiện thực. Vì thế đủ loại quan lại nhóm sôi nổi chiều cao tòa thượng đầu Văn Đức đế xem qua đi. Văn Đức đế trên mặt hình như có vẻ khó xử, đang muốn mở lời, bên kia hữu tịch đứng đầu đại chu thái tử Yến Thủ, rộng mở đứng dậy nói, Hoàng thượng, bổn cung đối thái nữ điện hạ cũng là khuynh mộ đã lâu, bổn cung tại đây khẩn cầu Hoàng thượng ngài đem thái nữ điện hạ gả cùng bổn cung làm vợ. Bổn cung tại đây thề, kiếp này chỉ cưới thái nữ điện hạ một người, vĩnh không nạp thiếp. Đủ loại quan lại nhóm không nghĩ tới đại chu thái tử ở Yến Lương quân vương cầu thú lúc sau, còn không chịu từ bỏ, theo sát mà thượng, một đám không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Tương so Yến Lương quân vương cầu thú chi ngôn, đại chu thái tử cầu thú tựa hồ càng có thành ý a. Một câu vĩnh không nạp thiếp, chẳng phải đại biểu cho đại chu hoàng thất tương lai con nối dõi, chỉ có thể xuất từ bọn họ sở mạc thái nữ điện hạ sở ra, nếu quả thật là như vậy, đại chu Giang Sơn tương lai liền từ bọn họ sở mạc thái nữ điện hạ sở ra tới kế thừa, này đối sở mạc tới nói, có thể nói là kiếm lời a. Hai tương cân nhắc lúc sau, đủ loại quan lại nhóm trong lòng thiên bình tự nhiên khuynh hướng đại chu thái tử, một đám mắt trông mong mà nhìn Văn Đức đế, thầm nghĩ tốt như vậy sự, hoàng thượng ngài liền ứng đi. Văn Đức đế chiều đại chu thái tử nhìn qua đi. Nhưng thấy này thái tử một bộ thâm sắc hoa phục, thần thái thong dong ôn hòa, cái trán cao khiết, mi như tháng lễ ẩm, mắt như hàn tinh. Môi tú đĩnh, màu da trắng tinh, cực kỳ thanh tuấn, tuy so trưởng tôn tốn hơi tốn như vậy một bậc, nhưng hiển nhiên cũng là một nhân vật. Nhà mình nữ nhi đối này đại chu thái tử đánh giá tương đương cao, mà trưởng tôn tốn tắc nói này đại chu thái tử là cái quán sẽ khẩu Phật tâm xà hai mặt người, tuy đối trưởng tôn tốn lời nói bất tận tin, nhưng từ hắn vừa mới cầu thú theo như lời chỉ cưới thái nữ điện hạ một người làm vợ, vinh không nạp thiếp chi ngôn, văn đức đế lại là bán tín bán nghi. Trên đời này, thề người nhiều đi, chân chính có thể làm được tuân thủ lời thề, lại ít ỏi không có mấy, đại chu thái tử này một lời hành, đảo thật sự có chút phù hợp khẩu Phật tâm xà này vừa nói tử. Văn đức đế thật lâu không nói lời nào, tiến thủ trong lòng liền có chút bất an, đồng thời lại có chút ảo não. Hắn thật sự là xem thường trưởng tôn tốn, chỉ nói trưởng tôn tốn trong lòng chỉ phải sư muội một người, lại sẽ không cưới vợ, hiện giờ nghĩ đến, lại là hắn nhìn lầm rồi người. Trưởng tôn tốn nếu đã thành Yến Lương quân vương, thân là vua của một nước, coi trọng tự nhiên là này rất tốt giang sơn xã tắc, đến nỗi tư tình nhi nữ, sợ là đã sớm vứt một bên, mà hắn lại rất tin trưởng tôn tốn trong lòng chỉ phải sư muội. Hoàn toàn không nghĩ tới trưởng tôn tốn thế nhưng cũng là đánh cầu thú sở mạc thái nữ điện hạ ý niệm, thất sách ra. Trưởng tôn tốn quý vì vua của một nước, Yến Lương ở hắn dẫn dắt hạ lại rất là cường hãn, hắn tuy là đại chu thái tử, thân phận tuy cũng không thấp, nhưng so với trưởng tôn tốn, trước sau vẫn là kém một chút, sở mạc hoàng thượng, sợ là càng coi trọng cùng Yến Lương kết minh, mà phi cùng đại chu kết minh. Sở mạc sớm đã không phải ngày xưa cái kia nhược quốc, nếu sở mạc cùng Yến Lương liên hôn kết minh, đại chu giang sơn nguy ngập nguy cơ. Ngàn tính vạn tính, chính là không có tính đến trưởng tôn tốn cũng sẽ cầu thú sở mạc thái nữ, vì sơn chín nhận, thất bại trong gang tấc, cảm giác này mà khi thật làm người khó chịu cực kỳ. Trưởng tôn tốn nhàn nhạt ánh mắt chiều Hiến Thù đảo qua tới, bên môi câu ra một mạt niệm ai. Quay đầu nhìn văn đức đế, trưởng tôn tốn nói, ta cho rằng, này thiên hạ thề người nhiều như cá giết qua sông, nhưng chân chính có thể làm được tuân thủ lời thề rồi lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại chu thái tử này một lời thề không đủ để làm người tin phục, đương nhiên, ta cũng có thể làm được, cuộc đời này chỉ cưới thái nữ điện hạ một người làm vợ, vinh không nạp thiếp. Đủ loại quan lại nhóm nghe xong lời này, một đám lại không khỏi ở trong lòng ước lượng lên. Mà Yến Thủ, đang nghe trưởng tôn tôn nói sau, sắc mặt vô cũng dao động, càng vô buồn bực, chỉ đạm đạm cười nói, thái nữ điện hạ người trung phượng tư, Yến Thủ kính yêu không thôi, tất nhiên là sẽ tuân thủ lời thề. Vọng thư không khỏi kinh ngạc, kiếp trước Yến Sư Huynh cho nàng cảm giác, tựa như khiêu thoát trần thế tiên nhân, sẽ không lây dính trần thế nửa điểm, nơi nào có thể nghĩ đến, một ngày kia, này thế ngoại tiên nhân, thế nhưng cũng sẽ động thất tình lục dục, mà hắn cầu thú người, vẫn là nàng. Nghĩ nghĩ, nàng chậm rãi đi hướng đại điện trung ương, nhìn văn đức đế nói, phụ hoàng, nhi thần với nguy nan là lúc, Yến Lương quân vương từng nhiều lần rỗi tay tương trợ, nhi thần ý thuộc Yến Lương quân vương, còn thỉnh phụ hoàng hạ chỉ. Một bên là A Tốn, một bên là Yến Sư Minh. Nàng không muốn này hai người bởi vì nàng mà nháo đến như thế chi cương, cũng không muốn phụ hoàng khó xử, đơn giản đứng dậy chính mình quyết định, cứ như vậy, A Tốn cũng sẽ không lại buồn bực Yến Sư Minh, mà Yến Sư Minh cũng sẽ biết khó mà lui. Đủ loại quan lại nhóm thấy thái nữ điện hạ tỏ thái độ, liền chiều đại chu thái tử đầu đi một cái tiếc hận ánh mắt. Sớm tại trưởng tôn tốn mở miệng cầu thú lúc sau, Yến Thủ liền thông báo có như vậy kết quả, này đây này một chút đảo cũng không có gì thất thố, chỉ nhàn nhạt nói. Nếu thái nữ điện hạ ý thuộc Yến Lương, nhưng thật ra bổn cung đường đột. Hắn này phiên ngôn ngữ, đảo làm văn đức đế xem trọng hắn liếc mắt một cái, tuy có chút tiếc hận, lại cũng nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, như thế, rất tốt, chấm nay đem thái nữ điện hạ, hứa cùng Yến Lương trưởng tôn tốn làm vợ, tương lai thái nữ sở ra con nối dõi, hồi sở mạc kế thừa đế vị, trưởng tôn tốn, ngươi nhưng đồng ý. Trưởng tôn tốn mỉm cười gật đầu, chấm nguyện ý. Dù sao tương lai Yến Lương đều phải nhập vào sở mạc, hai nước hợp hai là một. Mặc kệ tương lai là hoàng nhi vẫn là hoàng nữ, đến sớm nuôi lớn thành nhân, hắn mới có thể cùng bùi bối ẩn cư với núi rừng nhàn nhã độ nhật. Văn đức đế thật là vừa lòng gật đầu, Yến Thù ánh mắt chợt lóe, lại đứng dậy nói, hoàng thượng, ta đại chu nguyện ý đem thất công chúa gả vào quý quốc hòa thân, lấy kết hai nước cùng mình, không biết hoàng thượng có không đồng ý. Văn đức đế ngẩn ra qua đi lập tức gật đầu, lại nói, quý quốc có này thành ý, ta sở mạc tất nhiên là hoan nên chi đến, chỉ là chấm vô tình nạp phi. Hiện giờ sở mạc cũng chỉ đến hai vị chưa hôn phối hoàng thất tông thân, sợ là sẽ bị khuất quý quốc công chúa. Ngồi ở Yến Thù bên cạnh người thất công chúa Yến Đám Mây lặng yên đứng dậy hành đến đi nhanh, không lưng phúc lễ qua đi mới nói, hoàng thượng, Đám Mây không xa ngàn dặm vì kết hai nước cùng mình, cũng không bị khuất, quý quốc tuyên thân vương tuổi trẻ tài cao, Đám Mây ngưỡng mộ đã lâu, nguyện gả tuyên thân vương vì phi, còn thỉnh hoàng thượng thành toàn. Tuyên thân vương phủ lão vương phi không khỏi ngạc nhiên, chiếu mắt chiều kia đại chu công chúa tinh tế nhìn qua đi. Thấy này công chúa một kiện trường kéo chấm đất ngũ sắc màu vàng, dáng người cao gầy, đen nhánh như mây tóc đẹp bị một cây ngọc châm ưu nhã bối với sau đầu, phong thái xinh đẹp, thanh nhã nhàn giật, đảo cũng không mất một quốc gia công chúa khí độ. Đánh giá xong Đại Chu công chúa, lão Vương phi lại quay đầu nhìn về phía tự mình tôn tử, thấy hắn thần sắc nhàn nhạt, tuy không vui vẻ lại cũng không chán ghét, hoàng tựa hiện giờ ở thảo luận, cũng không phải hắn việc hôn nhân giống nhau. Lão Vương phi liền nhịn không được thở dài. Tôn tử tuổi trẻ tài cao là lời nói thật, nhưng tính tình này, thật là lạnh lẽo một ít. Văn Đức Đế nghe thấy Đại Chu thất công chúa nói, xem Đại Chu thái tử vẫn chưa ra tiếng, hiển nhiên cũng là tán thành, hắn trong lòng cũng liền có số, quay đầu nhìn về phía Tuyên Thân Vương lão Vương phi nói, hoàng cô tổ mẫu, ngài ý hạ như thế nào? Lão Vương phi quay đầu nhìn Hạ Lan Ly Mặc, Hạ Lan Ly Mặc nhẹ nhàng gật đầu, lão Vương phi liền đứng dậy nói, thần phụ nhưng bằng hoàng thượng làm chủ. Này cũng chính là nguyện ý ý tứ. Văn Đức Đế nhìn Đại Chu thái tử hiến thù nói, như thế, quý quốc thất công chúa nhưng gả thấp ta Sở Mạc Tuyên Thân Vương vì phi, thái tử chính là đồng ý. Hiến thù đứng dậy nói, đa tạ hoàng thượng thành toàn. Văn Đức Đế gật đầu, sau đó nói, truyền chấm ý chỉ, tư có Đại Chu công chúa thành thạo hào phóng, đoan trang hiền huệ, chấm thấy chi cực duyệt, đặc tứ hôn với Tuyên Thân Vương vì phi, chọn ngày thành hôn. Đám mây tạ hoàng thượng long ân, hoàng thượng vạn phúc kim an. Không dự đoán được việc hôn nhân này thế nhưng tới như vậy dễ dàng, Yến đám mây không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhún người hành lễ tạ ơn. Tuyên Thân Vương lão Vương gia lão Vương phi cùng với Hạ Lan Ly Mặc cũng tiến lên tạ ơn, Yến đám mây trộm ngắm liếc mắt một cái Hạ Lan Ly Mặc, thấy hắn vẻ mặt đạm nhiên cũng không vui sướng lại cũng không có không mừng chi ý, nàng trong lòng lúc này mới yên tâm. Thái nữ điện hạ cập kê thịnh lễ, cuối cùng hoàn mỹ kết thúc. Mà này long trọng cập kê thịnh lễ, ở rất nhiều năm về sau, còn làm các đại thần nói chuyện say xưa không thôi. Màn đêm buông xuống, ỉ ở trong viện yến thù ngắm nhìn không trùng, từng viên sáng long lanh ngôi sao, được khảm ở đại sắc màn đêm thượng, giống rực rỡ lấp lánh đa quý. Nhàn nhạt trăng rằm, ẩn ẩn mà treo ở thiên chi nhất ngung, cực giống người nọ cười con mi. Chỉ tiếc, người nọ, sớm đã không ở nhân thế. Điện hạ, vi thần sơ suất, cam nguyện linh tội. Tiêu Hoài An lo sợ bất an tiến lên, quỳ xuống đất thỉnh tội. Hắn không có thể điều tra ra Yến Lương quốc quân trưởng Tôn Tôn thế nhưng cũng là vì cầu thú Sở Mạc thái nữ điện hạ mà đến, mới làm thái tử điện hạ cầu thú thất bại, tưởng tượng đến thái tử điện hạ trở lại hành cung lúc sau, kia xâm hàn sắc mặt, Tiêu Hoài An tâm, liền vẫn luôn nắm. Yến thủ quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói, liền bổn cung cũng chưa có thể nghĩ đến, huống chi là ngươi. Tiêu Hoài An sửng sốt, thái tử lời này, chẳng lẽ là không truy cứu hắn trách nhiệm. Lên, tuy bổn cung tiến đến bái phòng Yến Lương quốc quân. Yến thủ xoay người, phủ đôi tay triều đình viện bước ra ngoài, Tiêu Hoài An lao đi cái chán mồ hôi lạnh, ám đạo một tiếng may mắn, gắt gao đổi kịp. Vào hành cung đông cung lúc sau, có hộ vệ đi vào bẩm báo, về sau thỉnh hai người đi vào. Nhìn ngồi ở ghế vẻ mặt lười biếng trưởng Tôn Tốn, Yến thủ đạm đạm cười, nhiều năm không thấy, A Tốn đã trở nên làm ta lau mắt mà nhìn. Tiêu Hoài An nghe xong lời này, trong lòng không khỏi tính toán mở ra, nghe thái tử ý tứ này, thái tử cùng này Yến Lương quốc quân, lại là cũ thức. Trường Tôn Tốn mắt phượng nhíu lại, nhìn Yến Thù lược hiện miệng ai, ngươi lại vẫn là không thay đổi, còn cùng từ trước giống nhau âm hiểm xảo trá. Tiêu Hoài An không khỏi nhíu mày, triều thái tử nhìn qua đi, mặc cho ai nghe thấy nói như vậy, chỉ sợ đều sẽ sinh khí. Yến Thù mày nhẹ nhàng nhăn lại, A Tốn, ngươi đối ta thành kiến như thế sâu, chính là có cái gì hiểu lầm không thành. Đi theo vô thượng chân nhân kia mấy năm, hắn tự nhận đối trưởng Tôn Tốn rất là khách khí, cũng không chỗ đắc tội, nhưng trưởng Tôn Tốn lại không biết vì sao. Luôn là xem hắn không vừa mắt, vô luận hắn nói cái gì, trưởng Tôn Tốn luôn là mắt không phải mắt mũi không phải mũi xem hắn. Trưởng Tôn Tốn nhàn nhạt lắc đầu, không có gì hiểu lầm, ta chỉ là không thích ngươi, xem ngươi không vừa mắt mà thôi. Yến thủ cứng họng vô ngữ, nếu hắn chỉ là bởi vì xem hắn không vừa mắt, liền đối hắn mọi cách bắt bẻ, kia mặc hắn lại như thế nào làm, cũng thuận không được trưởng Tôn Tốn tâm. A Tốn, ngươi tính tình này đảo còn cùng từ trước giống nhau, nếu sư muội biết ngươi hiện giờ cũng đã đính hôn, nói vậy sẽ thực vui mừng. Sau một lúc lâu, hắn xoay đề tài, hai mắt hơi mang vui mừng mà nhìn trưởng Tôn Tốn. Trưởng Tôn Tốn cười nhạo một tiếng, ngươi không cần dùng lấy sư muội tới thử ta, cũng không cần dùng này giả mù sa mưa biểu tình nhìn ta, ta hiện giờ đối với ngươi khách khí, vẫn là niệm ở sư muội tình phân thượng. Phần 297. Yến thủ sắc mặt hơi hiện cứng đờ, bất quá một lát lại khôi phục đạm nhiên, rũ mắt nói, ngươi dù cho lại xem ta không vừa mắt, ta cũng sẽ không trách ngươi, mấy ngày nữa chính là sư muội ngày rỗ. Ta tưởng hồi sư phó bên người tế bái sư muội, ngươi cần phải đồng hành. Ta khuyên ngươi đừng đi nhiều sư phó thanh tĩnh, ngươi mặc dù đi, sư phó cũng chưa chắc liền sẽ gặp ngươi, đến nỗi sư muội, càng không cần phải ngươi đi tế bái. Trường Tôn Tốn lạnh lùng hai trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lại nói, còn có ngươi tốt nhất thành thật một chút, đem ngươi đặt ở tần cổ biên cảnh binh thu hồi đi, nếu bằng không, ta không ngại trước thế tu sa diệt ngươi đại chu. Yến Thù đạm nhiên sắc mặt, vẫn chưa nhân hắn nói mà sinh biến, chỉ ánh mắt đạm nhiên địa đạo, ta binh tướng đặt ở tần cổ biên cảnh, cũng không phải tưởng tấn công tần cổ, mà là bởi vì A Tốn ngươi, ngươi không phải thả 10 vạn đại quân ở tần cổ biên cảnh sao. 016 đại kết cục, 1. Tần quốc gia cổ, kinh đô chiêu kinh. Tự nữ đế băng hà, tần đế đăng cơ lúc sau, tần quốc gia cổ vẫn chưa bởi vì nữ đế băng hà mà sụp đổ, tân quân tiếp tục sử dụng nữ đế quy chế, đem triều đình khống chế với trong tay, đảo cũng xưng được với quốc thái dân an. Một chiếc xe ngựa lặng yên vào thành, xử đến chiêu kinh nổi tiếng nhất Nhất Phẩm Hiên. Nhất Phẩm Hiên mãi chiêu kinh sinh ý nhất thịnh vượng giá cả nhất sang quý tử lầu, tự nhiên, cũng có cường ngạnh hậu trường, giống nhau quan lại nhân ra là sẽ không ở Nhất Phẩm Hiên náo sự, huân quý quan lại hướng về phía này phía sau màn chủ tử tình cảm, càng thêm sẽ không ở Nhất Phẩm Hiên náo sự. Vị công tử này, phu nhân, ngài nhị vị là muốn nhã gian đâu vẫn là bình thường khách gian. Vừa thấy từ xe ngựa xuống dưới vợ chồng dung sắc thượng thừa, toàn thân khí độ càng là bất phàm, điếm tiểu nhị cười tủm tỉm tiến lên tiếp đón. Khí chất dung nhan toàn thượng thừa tuổi trẻ phụ nhân nói, muốn các ngươi lầu hai tốt nhất nhã gian. Điếm tiểu nhị tươi cười càng hiện chân thành, hảo ách, hai vị khách quan trên lầu thỉnh. Lầu hai tốt nhất nhã gian tên là Thúy Ngọc Trai, vị trí tự nhiên cũng là tốt nhất, sát cửa sổ có thể thấy được chiều kinh bù hóng hồ. Giá cả sao, tự nhiên cũng là quý nhất, người bình thường chờ là điểm không dậy nổi này Thúy Ngọc Trai. Tuy điếm tiểu nhị vào Thúy Ngọc Trai sau, điếm tiểu nhị liền bắt đầu đề cử Nhất Phẩm Hiên chiêu bài đồ ăn, tuổi trẻ mạo mỹ phụ nhân điểm 10 tới nói đồ ăn sau mới tính dừng lại, điếm tiểu nhị cười tủm tỉm lui đi ra ngoài. Búi búi, chúng ta không trực tiếp tiến cung sao? Điếm tiểu nhị lui ra ngoài lúc sau, trưởng tôn tốn nhìn bên cạnh người vọng thư hỏi. Vọng thư thở dài, trực tiếp tiến cung, nói như thế nào? Tu sa lại sẽ tin. Nàng là trọng sinh, bộ dạng tuổi đều cùng kiếp trước đại không giống nhau, đệ đệ dù cho lại thông tuệ, chỉ sợ cũng không thể tưởng được nàng cái này tỷ tỷ sẽ trọng sinh ở một người khác trong thân thể. Trường tôn tốn tắc đạm đạm cười, hồi nàng, trước không cần báo cáo thân phận của ngươi, hắn tổng hội thấy ta. Vọng thư cân nhắc một phen sau gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, kiều phủ đã là suy tàn, mặc dù tưởng từ kiều phủ xuống tay, cũng là không có khả năng. Thức mau, điếm tiểu nhị liền bưng các màu thức ăn đi đến. Tràn đầy bày một bàn, nhìn qua bán tương thật tốt. Ăn xong về sau, hai người ra Thúy Ngọc Trai, hướng thang lầu bước vào, vừa lúc đang có hai cái hoa y cẩm thường công tử ca mang theo một đám hộ vệ lên lầu, kia người mặc màu lam hoa phục công tử ca liếc mắt một cái thấy vọng thư, này mắt liền không khỏi ngây ngốc. Trường tôn tốn khẽ to mày, một cổ khiếp người hơi thở tùy theo phát ra. Màu lam hoa phục công tử ca bên cạnh người tím phục thiếu niên, vội lôi kéo kia màu lam hoa phục công tử ca một làm. Trường tôn tốn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, vọng thư không muốn sinh sự, đặt ở hắn lòng bàn tay tay nhỏ nhẹ nhàng nhéo, trường tôn tốn thu hồi ánh mắt, nắm vọng thư tay nhỏ cất bước đi trước. Bạch thược cùng trầm hương gắt gao đuổi kịp, văn khúc võ khúc tham lang phá quân theo sát sau đó. Đãi này đoàn người đi xuống lầu lúc sau, kiêm màu lam hoa phục công tử ca liền trừng mắt nhìn bên trái tím phục thiếu niên liếc mắt một cái, cùng trạch, ngươi vừa mới vì sao phải kéo ta nhường đường. Với cùng trạch nhữ mày nói, kia hai người trên người mặc bất phàm. Phía sau đi theo mấy cái hộ vệ một thân công phu cao thâm khó đoán, nơi này lại là Nhất Phẩm Hiên, ngươi chẳng lẽ tưởng ở chỗ này nháo ra sự tới. Nạp Lan Văn Thụy sắc mặt hơi hiện âm trầm, buồn bực không vui địa đạo, kia mỹ nhân mà khi thật khó đến vừa thấy, nếu không phải ngươi ngăn đón, ta một hai phải. Với cùng trạch nhướng mày nhìn hắn, hắn liền đem dư lại nói nuốt trở vào, bĩu môi lại nhải vài câu sau nói, thôi thôi, ta vừa mới cấm xong đủ ra tới, ngươi liền thế nào cũng phải quét ta hưng. Ngươi cũng biết ngươi vừa mới cấm xong đủ. Nếu này vừa ra phủ ngươi lại sinh sự, dượng chắc chắn thật mạnh phạt ngươi, kia phụ nhân sinh đến lại Mỹ, cũng đã làm người phụ, này thiên hạ Mỹ nhân nhiều đi, ngươi cần gì phải đi dính cái phụ nữ có chồng. Với cùng trạch một bên đi trước một bên nhàn nhạt khuyên nhủ, trong lòng lại đối này biểu ca thấy sắc liền khởi tính tình, thật là không dám tán đồng. Nếu không phải bởi vì mẫu thân cả ngày ở hắn bên thai nhắc mãi, hắn thật sự không muốn cùng này biểu ca lui tới. Vọng thư cùng trưởng tôn tốn ra Nhất Phẩm Hiên lên xe ngựa, vẫn chưa trực tiếp xử hướng tần cổ hoàng cung, mà là hướng thành Nam vệ quốc công phủ phương hướng bước vào. Vệ quốc công vệ chính kỳ mãi năm đó phụ tá nàng một đường công tiến hoàng thành đánh hạ Giang Sơn, thả thế nàng chóc nã Mai quốc cứu công thần, nàng đăng cơ vi đế lúc sau, liền phong vệ chính kỳ vì vệ quốc công, ban phủ đệ với thành Nam. Tuy nói nàng đã chết nhiều năm, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần vệ quốc công không phạm cái gì đại hành vi phạm tội, đệ đệ hẳn là sẽ đối xử tử tế hắn một nhà. Thức mau, xe ngựa tới rồi vệ quốc công phủ. Thủ vệ gã sai vật nghe nói là trưởng tôn bạn cũ tới chơi, vội vàng đi vào bẩm báo. Thức mau, vệ quốc công tự mình đón ra tới, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn trưởng tôn tốn. Hắn không phải đã trở thành Yến Lương quốc quân, sao thế nhưng sẽ ngàn dặm xa xôi đi vào tần cổ. Chính kỳ, nhiều năm không thấy. Trưởng tôn tốn nhìn vệ quốc công, nhàn nhạt nói. Vệ quốc công cảm thán cười, thỉnh. Thấy hắn chỉ phải ngắn gọn một cái thỉnh tự, vọng thư không khỏi hơi hơi mỉm cười. Nhiều năm trôi qua, hắn vẫn là cùng từ trước giống nhau không thích nói chuyện. Vào tiên viện đại sảnh, đều ngồi xuống lúc sau, vệ quốc công vẫy lui hạ nhân, nhìn trưởng tôn tốn nói, Tử Uyên, ngươi không xa ngàn dặm mà đến, chính là cha được manh mối. Từ khi nữ đế sau khi chết, trưởng tôn tốn liền chưa từng từ bỏ cha tìm là ai hại nữ đế, cho nên hắn mới có thể như vậy hỏi. Trưởng tôn tốn nhẹ nhàng lắc đầu, ta tới, là muốn gặp Tu Sa. Vệ quốc công nhìn ngồi ở hắn bên cạnh người vọng thư, hơi suy tư, liền gật đầu nói, ta mang các ngươi tiến cung. Ra vệ quốc công phủ, lên xe giá, một đường thẳng đến hoàng cung, ly hoàng cung càng gần, vọng thư trong lòng, liền càng khẩn trương. Nhiều năm không thấy, đệ hắn, có thể hay không thay đổi rất nhiều. Vào hoàng cung lúc sau, bởi vì Long Thanh Đế đối vệ quốc công nể trọng, nội thị trực tiếp đem người mang đến ngự thư phòng, sau đó bẩm báo, hoàng thượng, vệ quốc công cầu kiến. Tuyên. Trong thư phòng, chuyến gia Long Thanh Đế nhàn nhạt thanh âm, vọng thư tay, không khỏi nắm thành một đoàn. Vệ quốc công triều trưởng tôn tốn nhìn liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ngươi thả trước từ từ, dùng ta đi vào bẩm báo. Trưởng tôn tốn gật đầu, vệ quốc công đi nhanh rảo bước tiến lên, vi thần tham kiến hoàng thượng và thuế. Vệ ái khanh đứng lên đi, ngươi tiến cung tìm chấm, chính là có cái gì chuyện quan trọng. Long Thanh Đế ngẩng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi. Vệ quốc công gật đầu, hồi bẩm hoàng thượng, trưởng tôn tốn muốn gặp hoàng thượng ngài, hiện giờ liền ở ngoài cửa. Long Thanh Đế im lặng vô ngữ, sau một lúc lâu, mới vừa rồi mặt có không úc địa đạo, làm hắn tiến vào. Vệ quốc công cung thanh đồng ý, xoay người rời khỏi ngự thư phòng, nhẹ nhàng nói, Tử Uyên, các ngươi vào đi thôi. Trưởng tôn tốn dắt vọng thư tay, để chân hướng ngự thư phòng bước vào, vệ quốc công nhìn chăm chú hai người tương nắm tay, trong mắt, loại ra nhàn nhạt buồn bã. Nữ đế đã chết nhiều năm như vậy, Tử Uyên hiện giờ, nghĩ đến cũng đã buông xuống đi. Ngồi ở ngự thư phòng án thư sau Long Thanh Đế, ẩn hàm chờ mong thả lại kẹp một tia phức tạp hai mắt, đang xem thanh nắm tay tới trưởng tôn tốn cùng vọng thư hết sức. Trong mắt liền hiện lên một tia mấy không thể thấy miệng ai, nhìn trưởng tôn tôn nói, ngươi không đợi nên thú ngươi sở mạc thái nữ điện hạ, chạy tới chấm tần quốc gia cổ lại là vì sao? Lúc trước hoàng tỷ bị người làm hại chết đi, trưởng tôn tốn sau khi biết được cơ hồ đem tần quốc gia cổ cấp phiên cái thiên, hắn chỉ nói này nam nhân trong lòng có bao nhiêu coi trọng hắn hoàng tỷ, lại cũng bất quá ngắn ngủn mấy năm thời gian, hắn cũng đã buông hoàng tỷ, ngược lại cầu thú sở mạc thái nữ điện hạ. Đối mặt hắn miệng ai trào phúng, trưởng tôn tốn vẫn chưa sinh giận. Ngược lại phát lên một cổ đắc ý, khiến cho tiểu tử này trước chào phúng hắn vài câu, chờ tương lai hắn biết trong miệng hắn thái nữ điện hạ chính là hắn hoàng tỷ, có rất nhiều hắn hối hận thời điểm. Ta tới, là muốn hỏi ngươi, tiêu kiểu thư dung, đến tột cùng đã chết không có. Đem trong lòng tiểu đắc ý che giấu lên, trưởng tôn tốn nhìn Long Thanh Đế nói. Long Thanh Đế nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, rất là dứt khoát lưu loát địa đạo, đã chết. Hắn đều phải nên thú sở mạc thái nữ điện hạ, còn ba ba tới truy tra hoàng tỷ kiếp trước nguyên nhân chết. Như vậy giả mù sa mưa hành vi, gọi người nhìn liền thượng hỏa. Vẫn luôn quan sát đến hắn biểu tình vọng thư, thở dài nói, nàng không chết. Long Thanh Đế hẹp dài hai mắt hơi hơi nhíu lại, rất là ghét bỏ mà nhìn vọng thư liếc mắt một cái, có thể làm trưởng tôn tốn mang theo nàng tới tần cổ. Nói vậy nữ nhân này, chính là sở mạc thái nữ điện hạ, cũng bất quá như thế, so với hắn hoàng tỷ, kém thật nhiều. Ngươi là nói, châm nói dối. Long Thanh Đế trong mắt mang theo nguy hiểm quang mang nhìn vọng thư, thần sắc rất là không vui. Nhìn đầy mặt không mừng cùng ghét bỏ nàng đệ, vọng thư khổ mà không nói nên lời, lại thở dài mới nói, à, Tu Sa, ta cùng A Tốn là vì truy tra ngươi hoàng tỷ nguyên nhân chết, cũng không ác ý. Trong lòng lại nói nguy hiểm thật, thế nhưng thiếu chút nữa giống kiếp trước như vậy gọi hắn A Viễn. Châm tên, ngươi không xứng tê, hoàng tỷ nguyên nhân chết, không cần phải ngươi đã tới hỏi, ngươi không xứng. Long Thanh Đế sắc mặt bởi vì nàng này một câu càng là âm trầm, hai tròng mắt cũng nhiễm một tia hung ác nham hiểm hung hăng mà trừng mắt trưởng tôn tốn. Này tính cái gì? Mang theo hắn tân hoan tới truy tra hoàng tỷ nguyên nhân chết. Hắn cũng không ước lượng, nữ nhân này toàn thân trên dưới, sao có thể xứng cùng hắn hoàng tỷ đánh đồng. Trường tôn tốn bởi vì hắn kia một câu ngươi không xứng cũng động giận, không chút nào yếu thế mà trường trở về, Tu Sa, ngươi tốt nhất đối nàng thái độ phóng tốt một chút. Long Thanh Đế tức khắc cười nhạo, bằng nàng cũng xứng. Trường tôn tốn, niệm ở hoàng tỷ tình cảm thượng, ta mới này không đuổi ngươi đi ra ngoài, ngươi nếu muốn ở trước mặt ta giữ gìn nữ nhân này. Liền thỉnh ngươi đi ra ngoài, nơi này, không chào đón ngươi. Nhìn bởi vì giữ gìn nàng mà chút nào không chịu nhượng bộ đệ, Vọng Thư Thái đột nhiên dâng lên một cổ nồng đậm vô lực. Trường Tôn Tốn tắc nhìn nàng một cái, sau đó mới nói, Tu Sa, ta chính là đã nói với ngươi, đừng tới rồi ngày sau, ngươi hối hận không kịp. Long Thanh Đế lạnh lùng phơi cười, hối hận. Nếu là Hoàng Tỷ biết ngươi mang theo như vậy một nữ nhân hồi tần cổ, Hoàng Tỷ cũng tất nhiên sẽ không hoan nên ngươi. Trường Tôn Tốn ánh mắt chợt lóe, nhìn Vọng Thư chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói, nếu là đặt ở từ trước, hắn dám như vậy, ta đã sớm đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Vọng Thư chừng qua đi, đây chính là nàng duy nhất đệ đệ. Trường Tôn Tốn thấy rõ nàng trong mắt không vui, đành phải lại nói, ngươi xác định tiểu thư Dung không chết. Vọng Thư gật đầu, đây là nàng thân đệ, hắn nói mỗi một câu, nàng đều có thể phân biệt đến ra là thật là giả, tất nhiên là không có sai. Phần 298. Nhưng xem trước mắt đệ đệ đối nàng thật là bất mãn, lại như thế nào hỏi, chỉ sợ cũng hỏi không ra một cái nguyên cớ tới, nhưng nếu là nói cho đệ đệ, nàng chính là hắn hoàng tỷ, đệ đệ lại sẽ tin sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi hoàng tỷ nguyên nhân chết sao? Nhìn đệ đệ, Vọng Thư nhàn nhạt hỏi. Long Thanh Đế trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, hắn như thế nào không nghĩ điều tra rõ hoàng tỷ nguyên nhân chết, nhưng nhiều năm như vậy, hắn một chút manh mối đều tra không ra, loại này vô lực cảm giác, đều phải đem hắn bức cho gần như nổi điên. Nữ nhân này, có cái gì tư cách tới hỏi hắn? Chẳng lẽ nàng cho rằng có Trưởng Tôn Tốn thế nàng chống lưng, liền có thể muốn làm gì thì làm? Ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi đem tiểu thư Dung giao cho ta cùng A Tốn, ta nhất định có thể tra ra ngươi hoàng tỷ nguyên nhân chết. Thấy đệ đệ phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, Vọng Thư vội lại bổ thượng một câu. Long Thanh Đế nghe vậy, trong lòng phẫn nộ thoáng áp xuống, ánh mắt thâm thúy mà nhìn nàng. Nhiều năm như vậy, hắn đều từ tiểu thư Dung trong miệng nghe không được một câu nói thật. Nếu là nữ nhân này thật sự có biện pháp, nếu là nàng thật có thể tra ra hoàng tỷ nguyên nhân chết đâu? Có cái gì so hoàng tỷ nguyên nhân chết càng vì quan trọng? Có cái gì so với hắn có thể vì hoàng tỷ báo thù càng quan trọng? Nghĩ đến đây, Long Thanh Đế trong lòng thoải mái, nhìn Vọng Thư nhàn nhạt nói, "Trẫm có thể đem tiểu thư Dung giao cho ngươi, nhưng ngươi thẩm vấn tiểu thư Dung, trẫm cũng muốn tự mình giám xem." "Hảo, có thể." Thấy đệ đệ ứng thừa xuống dưới, Vọng Thư không chút do dự gật đầu đáp ứng hắn yêu cầu. Long Thanh Đế đứng dậy, theo châm tới. Hắn phụ đôi tay, đi nhanh hướng ngự thư phòng bước ra ngoài. Trưởng Tôn Tốn cùng Vọng Thư nhìn nhau, gắt gao đuổi kịp. Tần cổ hoàng cung bố cục, cùng nàng trong trí nhớ kiếp trước cũng không bao lớn thay đổi, đi theo Long Thanh Đế phía sau, càng đi phía trước hành, nàng càng thêm cảm thấy tim đập như sấm. Ấn này phương hướng, đệ đệ mang nàng cùng Trưởng Tôn Tốn đi trước, hẳn là nàng kiếp trước cư trú Phượng Dương cung. Đệ đệ hắn đây là đem tiểu thư Dung nhốt ở Phượng Dương trong cung. Rốt cuộc Long Thanh Đế dừng lại chân, nhìn trước mắt nguy nga cung điện, im lặng vô ngữ. Vọng Thư ngẩng đầu, nhìn bảng hiệu thượng rồng bay phượng múa Phượng Dương cung ba chữ, nỗi lòng tung bay. Nơi này, cùng nàng kiếp trước giống nhau như lúc, không hề có thay đổi, duy nhất thay đổi, chính là này toàn bộ cung điện bên ngoài, nhìn không tới một cái cung nữ thái giám. Nhưng mà nơi này rồi lại xử lý thật sự là sạch sẽ, này đủ để chứng minh, nơi này tuy không ai trụ, nhưng nhất định có người thường xuyên lại đây quét tước. Long Thanh Đế để chân. Đi nhanh mại hướng cửa cung, theo hắn đã đến, nhắm chặt cửa cung chi nha một tiếng mở ra, hai cái ám vệ được rồi ra tới, cung kính nói, thuộc hạ tham kiến hoàng thượng. Kia hai cái ám vệ, nàng lại là nhận thức, đúng là nàng kiếp trước phái đi bảo hộ đệ đệ Long Một cùng Long Nhị, lại không nghĩ rằng, này hai người hiện giờ, thủ này chống trải Phượng Dương Cung. Theo Long Thanh Đế rảo bước tiến lên Phượng Dương Cung, cửa cung lại lần nữa khép lại. Trong cung điện bố cục, hoàn toàn chưa từng thay đổi, giữa bên cửa sổ vị trí thượng bày một bộ cờ vây. Gỗ tử đàn bàn cờ, hoa điền bạch ngọc cùng mặc ngọc làm thành quân cờ, ở nhàn nhà tấm dương hạ tản ra ôn nhuận ngọc khiết quan mang. Nhìn này chưa từng hạ xong ván cờ, Vọng Thư trong đầu, liên tiếp hình ảnh nhanh chóng hiện lên, nhưng mà chờ nàng đi tinh tế phiên tìm hết sức, rồi lại một mảnh mờ mịt. Đông tường bày một trương điêu long phượng trình tường tử đàn trường kỷ, trên giường phô tố sắc mềm xốp đệm lót, mặt trên phô một giường vàng bạc ti loan điểu chiều phượng thêu văn khăn trải giường cùng thúy văn gấm vũ chăn mỏng, giường đầu, phóng một cái mỹ nhân dựa. Trường kỷ phía bên phải, bày gỗ tử đàn khắc hoa hải đường theo thủa bình phong, xuống chút nữa, còn lại là tử đàn điêu ly long văn đa bảo các thượng đặt vật trang trí, cũng cùng từ trước không sai biệt mấy. Long Thanh Đế hành nhiều nhất bảo các trước, nhẹ nhàng linh động bay ở tầng thứ ba một cái điêu thành long đầu đồng sức, chỉ nghe kéo kẹt tiếng vang, đa bảo các thế nhưng hướng hai bên di động, một đạo mật thất, hiện ra ở trước mắt. Long Thanh Đế đi nhanh dảo bước tiến lên mật thất, Trưởng Tôn Tốn cùng Vọng Thư toại gắt gao đuổi kịp. Vào mật thất hành tẩu ước một chi hương công phu, trước mắt rộng mở sáng ngời, lại là mấy cái dầu cây chậu đèn xếp hạng trên tường, còn có mấy viên thật lớn dạ minh châu, đêm này nho nhỏ không gian ánh đến sáng ngời cực kỳ. Phía trước là một cái nhà tù bên ngoài thủ hai cái hộ vệ, Long Thanh Đế khoát tay, bên trái hộ vệ lấy ra đồng thìa mở ra cửa lao, ngồi ở nhà tù trên cái giường nhỏ nữ nhân, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại đây. Lệ Tu Sa, ta nói rồi ta cái gì cũng không biết, ngươi nếu một mực chắc chắn là ta giết nàng, đại có thể đem ta ban chết. Tiểu thư Dung đứng dậy, đón nhận Long Thanh Đế lạnh lẽo hai tròng mắt, nửa là bất đắc dĩ nửa là nhận mệnh. Bị đóng nhiều năm như vậy, bị thường nhân sở không thể chịu hình phạt, nàng cũng không biết, nàng đây là như thế nào chịu được tới. Cùng với như vậy tồn tại, nàng tình nguyện vừa chết trăm, nhưng cố tình, nàng trong lòng, cũng còn ôm một kia kỳ ký Lệ Tu Sa có thể tìm ra cái kia giết vọng thương người, kỳ ký có một ngày nàng có thể tận mắt nhìn thấy cái kia mưu nữ đế tánh mạng người, được đến ứng có kết cục. Cho nên, ôm như vậy tín niệm, nàng cắn răng nhịn qua tới. Long Thanh Đế lạnh lùng nhìn nàng, hoàng tỷ trước khi chết, chỉ phải ngươi một người ở nàng trước người, nếu không phải ngươi, còn có thể có ai. Ta nói vô số lần, ngày đó ta là tiến cung không sai, nhưng ta bị người đánh hôn mê, tỉnh lại, liền ở Phượng Dương Cung, ngươi nếu không tin, ta cũng không có cách nào, mấy năm nay ngươi ở ta trên người lãng phí nhiều năm như vậy thời gian, cũng không tìm ra trận tướng, nàng nếu biết ngươi như vậy hồ đồ, chắc chắn thương tâm. Tiểu thư Dung thở dài, nhìn Lệ Tu Sa hai tròng mắt, không có căm hận, có, chỉ là tiếc hận cùng thương hại. Dù cho mấy năm nay bị hắn vẫn luôn đóng lại, dù cho mấy năm nay bị không ít phi người hình phạt, nhưng nàng cũng không oán nàng. Năm đó cái kia tình huống, đứng ở hắn góc độ, nhận định nàng làm mưu hại hắn hoàng tỷ nhân tình có như nguyên. Nàng hận, là cái kia đem nàng đánh vựng, sau đó đem nàng ném ở Phượng Dương Cung, làm nàng lưng đeo thượng mưu hại nữ đế tánh mạng người. Nàng hận, là cái kia mưu hại nữ đế tánh mạng người, nếu một ngày kia, có thể tìm ra trận tướng, nàng cũng coi như tâm nguyện kết thúc, cuộc đời này lại không tiếc nuối. Mà Lệ Tu Sa, bất quá là một cái bị người lừa bịp ở cổ người. Một cái bởi vì quá mức thương tâm, mà trở nên tình nguyện bị lá che mắt, cũng không muốn thừa nhận hắn hận sai rồi người người đáng thương. Long Thanh Đế chán ghét mà tránh đi nàng ánh mắt, nhưng tâm lý lại không thể không thừa nhận, sớm tại mấy năm trước, hắn trong lòng đã là tin tưởng tiểu thư Dung nói, chính là hắn lại không muốn thừa nhận. Bởi vì một khi thừa nhận, kia hắn mấy năm nay cái gọi là thù hận, lại tính cái gì? Nếu là thừa nhận, hắn này đó đối tiểu thư Dung sở làm, chỉ sợ liền chính hắn, đều không thể tha thứ chính mình. Vẫn luôn quan sát đến tiểu thư Dung biểu tình vọng thư, như suy tư gì mà nhìn Long Thanh Đế liếc mắt một cái, trong lòng, lại là thở dài không thôi. Hắn rõ ràng cũng rõ ràng tiểu thư Dung không phải mưu nàng tánh mạng người, lại không muốn tin tưởng, như vậy biệt mưu tính tình, từ nhỏ đến lớn, hắn liền không sửa đổi. Cũng không biết những năm gần đây, tiểu thư Dung đều bị nhiều ít tội. Nghĩ đến đây, nàng nhìn Long Thanh Đế hỏi, nàng theo như lời, ngươi kiểm chứng qua đi kết quả là như thế nào? Nàng tin tưởng, tiểu thư Dung lời nói, đệ đệ hẳn là có đi tra quá, thả này tra kết quả, chỉ sợ không được như mong muốn. Bằng không hắn cũng sẽ không đem tiểu thư Dung vẫn luôn đóng lại. Long Thanh Đế nhíu mày, nhàn nhạt trả lời, mang theo nàng tiến cung cung nữ, một mực chắc chắn nàng cũng không có người bị người đánh vựng, mà là vào Phượng Dương Cung, mà Phượng Dương Cung cung nữ cùng thái giám, cũng tất cả đều nói là tận mắt nhìn thấy nàng tiến Phượng Dương Cung, chấm nghiêm hình khảo vấn, những người này đều chưa từng sửa miệng. Kia những người này, hiện giờ còn ở. Long Thanh Đế lắc đầu, châm táng hoàng tỷ lúc sau, liền đem Phượng Dương Cung tất cả người toàn chém đầu. Những người đó, mặc kệ có phải hay không vô tội, hoàng tỷ chết ở Phượng Dương Cung, những người đó liền không thể thoái thác tội của mình. Hắn trả lời làm vọng thư có chút vô ngữ, nếu là những người đó còn ở nhân thế, nàng có lẽ còn có thể thẩm vấn ra năm đó tình hình, Phượng Dương Cung người, đều là nàng tín nhiệm người, nếu là một cái hai cái làm mai mắt thấy đến tiểu thư Dung tiến Phượng Dương Cung, nàng nếu hứa sẽ cảm thấy này một hai người có vấn đề. Nhưng toàn Phượng Dương Cung người đều tận mắt nhìn thấy đến tiểu thư Dung tiến Phượng Dương Cung, kia chỉ có thể chứng minh, những người này đích xác nhìn đến tiểu thư Dung vào Phượng Dương Cung. Chỉ là những người này nhìn đến tiểu thư Dung, lại chưa chắc chính là thật sự tiểu thư Dung. Rốt cuộc, giả trang một người, đều không phải là việc khó. A Dung, ngươi ngày đó tiến cung, là nữ hoàng tuyên triệu vẫn là chính ngươi có việc muốn vào cung tìm nữ hoàng thương nghị. Nàng từ từ đi vào nhà tù, nhìn tiểu thư Dung nhẹ giọng hỏi. Tiểu thư Dung sớm tại nàng gọi ra A Dung hai chữ là lúc, ánh mắt liền sáng quắc chiều nàng xem qua đi, đại thấy rõ trước mắt nữ tử Dung nhan cùng nàng trong trí nhớ nữ tử một trời một vực lúc sau, tiểu thư Dung trong mắt ánh sáng đột nhiên tắt. Là nàng ma chướng, nữ hoàng lại sao có thể còn sống, kia một ngày nàng từ từ tỉnh dậy, Lệ Tu Sa chính ôm nữ hoàng thi thể khóc giống, nhiều năm như vậy, nữ hoàng nếu còn sống, lại sao lại đến bây giờ mới xuất hiện. Kia một ngày, là nữ hoàng bên người hoa cô. Tự mình đi trước tướng phủ tuyên nữ hoàng khẩu dụ mệnh ta tiến cung, ta theo hoa cô vào cung hành đến An Hòa cung khi, đã bị người đánh vựng, tỉnh lại liền ở Phượng Dương trong cung mặt. Nói xong nàng nhìn một bên trưởng tôn tốn, sắc mặt trịnh trọng địa đạo, trưởng tôn công tử, ngươi phải tin tưởng ta, này thiên hạ, ta là nhất không có khả năng phản bội nàng người. Trưởng tôn tốn nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nàng tin ngươi, ta liền sẽ tin ngươi. Tiểu thư dung ánh mắt liền dừng ở vọng thư trên người, tuy rằng nàng cũng không nhận thức cái này cô nương, nhưng vừa mới cái này cô nương kia một tiếng a dung, lại làm nàng lần cảm thân thiết, không lý do, nàng trực giác liền tín nhiệm cái này cô nương. Vọng thư lẳng lặng mà nhìn, suy nghĩ một hồi mới nói, a dung, theo ta được biết, ngươi một thân công phu không yếu, vì sao sẽ bị người đánh vượng? Vị cô nương này, ta bị người đánh vượng phía trước, từng ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương, bởi vì này mùi hương, ta mới vô phản đánh trả chi lực, chỉ là loại này mùi hương, ở ngay ấy phía trước, ta cũng không từng ngửi được quá, cho nên ta cũng không biết đó là cái gì hương. Tiểu thư dung trong mắt hiện lên một tia hối hận, lúc trước nàng nếu là tiểu tâm cẩn thận một ít, cũng sẽ không chúng đối phương nói, có lẽ, nữ hoàng cũng sẽ không chết. Vọng thư mày nhẹ nhàng nhăn lại, kiếp trước chính mình, đến tột cùng có hay không tuyên tiểu thư dung tiến cung. Hoa cô cô là nàng tâm phúc không sai, nàng đi trước tướng phủ tuyên khẩu dụ, A Dung khẳng định sẽ không hề hoài nghi tùy nàng tiến cung, tự nhiên cũng liền sẽ không có cái gì phòng bị. Kia hoa cô cô, ngươi thẩm vấn kết quả là? Vọng thư quay đầu nhìn Long Thanh Đế, nhẹ nhàng hỏi. Long Thanh Đế lắc đầu, nàng đã chết, thi thể là ở trong cung trong hồ vớt lên, trên người không có bất luận cái gì vết thương, nhìn qua là trượt chân rơi xuống nước chết đuối. Quá mức trùng hợp sự, hiển nhiên đều là nhân vi. Hoa cô cô tự nhiên không có khả năng là trượt chân rơi xuống nước chết đuối, hoặc là nàng bị người thu mua, xong việc bị người giết người diệt khẩu, hoặc là nàng mang theo tiểu thư dung tiến cung, kia phía sau màn người đánh vựng tiểu thư dung lúc sau, vì phòng tu sa thẩm vấn hoa cô cô, dứt khoát đem hoa cô cô cũng giết chết, sau đó ném vào trong nước đầu, tạo thành một cái trượt chân rơi xuống nước biểu hiện giả dối. Mặc kệ này phía sau màn người đến tột cùng là ai, nhưng từ này phía sau màn người có thể ở trong cung đem tiểu thư dung đánh vựng thả giết chết hoa cô cô không người biết này hai cọc sự tới xem, kia phía sau màn người, tâm tư tương đương thận mật. Ta yêu cầu ngươi thả A Dung, thả làm nàng quan phục nguyên chức. Thế tư quá sau, vọng thư quay đầu nhìn Long Thanh Đế nói. Phần 299. Long Thanh Đế mày rậm vừa nhíu, ngươi muốn làm cái gì? Vọng thư môi đỏ hơi nhấp, kia phía sau màn người đem lưu hại nữ hoàng tội danh đẩy cho A Dung, nghĩ đến cũng là Dung không giới A Dung. Nếu người nọ biết A Dung chẳng những không chết còn quan phục nguyên chức, ta tưởng, người nọ hẳn là sẽ nhẫn mại không được, sẽ đối A Dung xuống tay. Năm đó Phượng Dương cung người toàn chết, không thể nào tra khởi, duy nhất biện pháp, chính là đánh cuộc kia phía sau màn người, ở thấy A Dung lúc sau, có thể hay không đối A Dung xuống tay. Long Thanh Đế suy xét một hồi, mới vừa rồi gật đầu, hảo. Nếu là thả Kiều Thư Dung, có thể dẫn ra mưu hại hoàng tỷ hung phạm, hắn tự nhiên sẽ không ngăn trở. Thấy hắn gật đầu, Tiểu thư dung cảm kích mà chiều vọng thư xem qua đi, nhẹ nhàng nói, ta nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ cô nương ngươi, cô nương nếu có cái gì phân phó, A Dung toàn sẽ làm theo. Nàng cũng không sợ chết, nàng chỉ sợ, trước khi chết cũng không thể nhìn đến mưu hại nữ hoàng hung phạm đền tội. Nếu là vị cô nương này có thể đem kia phía sau màn người dẫn ra tới, mặc kệ muốn nàng làm cái gì, nàng đều sẽ đi làm. Vọng thư tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, A Dung, nhiều năm như vậy, ủy khuất ngươi. Tiểu thư dung trong lòng nhảy dựng, ngơ ngẩn mà nhìn nàng, nàng cùng vị cô nương này vốn không quen biết, vị cô nương này, vì sao phải nói như vậy? Không đợi nàng nghĩ lại, vọng thư đã nắm tay nàng chậm rãi đi trước, nàng thân không khỏi đã đuổi kịp, một lòng lại là phân loạn không thôi. Long Thanh Đế nhìn nắm tay đi trước hai người, mày nhăn lại, hừ một tiếng, phất tay háo đuổi kịp. Bị vắng vẻ ở một bên trưởng tôn tốn, lòng tràn đầy bất mãn trừng mắt kiểu thư dung bóng dáng, thấy thế nào như thế nào trướng mắt. Thôi. Chỉ có đem kiếp trước sự điều tra rõ chân tướng, búi búi mới có thể cùng hắn đại hôn, trước chịu đựng này tiểu thư dung đi. Dọc theo mật thất thông đạo đường cũ phản hồi, vào Phượng Dương cung sau, vọng thư mới nói, đã từng tướng phủ, ngươi chính là ban cho người khác. Long Thanh Đế chậm rãi lắc đầu, không. Như thế, ta liền mang A Dung về trước tướng phủ, ngày mai lâm triều, ngươi lại tuyên bố làm A Dung quan phục nguyên chức. Vọng thư nói xong, nắm tiểu thư dung tay liền ra bên ngoài hành, Long Thanh Đế nhíu mày nói. Trước làm nàng đổi bộ xiêm y đi, sau đó theo ta đi ngự thư phòng, làm vệ quốc công mang các ngươi đi ra ngoài. Nói xong hắn quay đầu phân phó ám vệ, lấy bộ tiểu thái giám xiêm y đi lại đây. Kia ám vệ đi nhanh rời đi, không bao lâu liền phủng một bộ tiểu thái giám xiêm y đi tiến vào, vọng thư tiếp nhận đưa cho Kiều Thư Dung. Kiều Thư Dung nhìn nhìn, xoay người về phía tây xương phòng đi qua đi, vào tây xương phòng sau, nàng cởi trên người váy áo thay thái giám phục sức, lại đem tóc sơ thành tiểu thái giám đầu. Lúc này mới được rồi đi ra ngoài. Vọng thư nhìn kỹ một hồi, mới vừa rồi gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi dọc theo đường đi đem đầu rũ, như vậy sẽ có người phát hiện. Long Thanh Đế bước đi hướng cung phòng, Vọng Thư nắm tiểu thư Dung tay chặt chẽ đuổi kịp, Trưởng Tôn Tốn vội tiến lên một bước, nắm lấy nàng một cái tay khác, ở nàng lòng bàn tay nhéo nhéo. Vọng Thư giận hắn liếc mắt một cái, lại vẫn là buông lỏng ra nắm tiểu thư Dung tay. Này nam nhân ghen tuông quả thực đại đến làm người giận sôi, nàng nếu lại nắm A Dung tay, ai biết A Tốn sẽ làm ra chút chuyện gì tới. Theo Long Thanh Đế ra Phượng Dương cung, dọc theo trong cung chín khúc hành lang dài đi trước, được rồi một hồi, liền thấy một ngọc tuyết đáng yêu người mặc hoàng tử phục sức nam đồng nhảy nhót mà chạy tới, mà nam đồng phía sau, một chúng cung nữ thái giám gắt gao đi theo, trong miệng còn thường thường lo lắng mà kêu, đại hoàng tử điện hạ, ngài chậm một chút, tiểu tâm té ngã. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Đại hoàng tử hành đến Long Thanh Đế trước mặt, đồng nhiên dừng bước, được rồi một cái quy quy củ củ lễ. Long Thanh Đế bản mặt, nhẹ giọng trách mắng, không ở ngươi mẫu hậu bên người hảo hảo đốc, chạy loạn cái gì. Đại hoàng tử đại đại đôi mắt linh hoạt vừa chuyển, nhỏ giọng nói, phụ hoàng, mẫu hậu liền ở phía sau, nhi thần là nhìn đến phụ hoàng ngài, mới chạy trốn nóng nảy chút. Vừa dứt lời, một thân phượng bào hoàng hậu liền vội vàng đón lại đây, không lưng phúc lễ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Long Thanh Đế vây vây tay, hoàng hậu đứng lên đi, hoàng hậu đây là mang theo hoàng nhi đi nơi nào. Hoàng hậu hơi hơi cười nhạt, hồi hoàng thượng, hoàng nhi nói muốn đi ngự hoa viên, thần thiếp này liền mang theo hoàng nhi đi ngự hoa viên đi một chút. Long Thanh Đế gật đầu, lại nhìn đại hoàng tử nói, hảo hảo nghe ngươi mẫu hậu nói. Đại hoàng tử ngoan ngoãn gật đầu, Long Thanh Đế lúc này mới để chân, tiếp tục đi trước. Hoàng hậu vội không lưng, đãi Long Thanh Đế mang theo người rời khỏi sau, hoàng hậu lúc này mới thẳng eo, nhàn nhạt nhìn phía trước, quay đầu hỏi, Quế công công, hoàng thượng phía sau vị nào công tử, buồn cung nhìn có chút quen mặt, rồi lại nhớ không dậy nổi là nào phủ công tử, ngươi có biết. Quế công công là trong cung lão nhân, con eo hồi bẩm, hồi hoàng hậu nương nương, ngài lại là đã quên, vị nào là trước nữ hoàng sư huynh. Hắn như vậy vừa nói, hoàng hậu tức khắc nhớ tới, nhíu mày nói, hắn như thế nào đi vào trong cung. Cái này, Quế công công lại cũng không biết, chỉ cười nói, nương nương, nô tài này liền đi cha. Hoàng hậu gật đầu, Quế công công liền cong thân mình lui ra. Đi theo Long Thanh Đế hướng ngự thư phòng hành Vọng Thư, trong lòng cũng là vô cùng phức tạp. Nhiều năm không thấy, đệ đệ đã lập hậu thả có con nối dõi, mà nàng cái này tỉ tỉ, lại là nửa điểm không biết, tiểu cháu trai liền ở trước mắt, nàng lại cái gì đều không thể làm, thật đúng là làm người tiếc nuôi a. Vệ ái khanh, ngươi dẫn bọn hắn ly cung, đưa bọn họ đi tướng phủ. Tới rồi ngự thư phòng sau, Long Thanh Đế nhìn còn canh giữ ở ngự thư phòng bên ngoài vệ quốc công đạm thanh nói. Vệ quốc công tuy có chút kinh ngạc, vẫn là gật đầu, vi thần tuân mệnh. Long Thanh Đế đi nhanh dạo bước tiến lên ngự thư phòng, vệ quốc công xoay người nhìn Trưởng Tôn Tốn cùng Vọng Thư, lại nhìn thoáng qua hai người phía sau kiểu thư Dung liếc mắt một cái, nhưng giác này tiểu thái giám cũng quá gầy một ít, bất quá là hoàng thượng mệnh hắn đưa ra cung, hắn cũng liền không hỏi nhiều. Ra hoàng cung lúc sau, ở bên ngoài chờ Bạch Thược Trầm Hương Văn Khúc đám người đón lại đây. Từng người lên xe ngựa lúc sau, xe ngựa thẳng đến thành Nam tướng phủ. Tới rồi tướng phủ lúc sau, nhìn bởi vì thật lâu không có người cư trú mà có vẻ có chút rách nát tướng phủ, vệ quốc công nhíu mày nói, Từ Huyên, nơi này chỉ sợ còn phải thu thập một phen mới có thể trụ người, đêm nay, ngươi không bằng đi trước ta trong phủ. Hán phủ đệ ly này cũng không xa, liền cách hai con phố mà thôi. Trưởng Tôn Tốn nhìn Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, Trưởng Tôn Tốn lúc này mới nói, như thế, làm phiền ngươi. Đoàn người lại lên xe ngựa, thực mau liền đến vệ quốc công phủ, cũng may vệ quốc công phủ đủ đại. Trưởng Tôn Tốn đoàn người liền ở tại trong khách viện. An bài thật dài Tôn Tốn đoàn người chỗ ở, vệ quốc công lại mệnh nhị quản sự mang theo mười mấy nô tài đi tướng phủ thu thập, yêu cầu thêm vào cái gì, chỉ lo từ quốc công phủ trướng thượng chi. Trong khách viện có nhà bếp, Vọng Thư làm Bạch Thược cùng Trầm Hương nấu nước nóng đưa đi Kiểu Thư Dung trong phòng, lại cầm một bộ nàng xiêm y cấp Kiểu Thư Dung đưa đi. Kiểu Thư Dung rửa sạch qua đi, thay sạch sẽ xiêm y, lại cầm lấy gương đồng chiếu một phen, xác nhận vô thất nghi địa phương sau, nàng mới ra sương phòng, nhìn canh giữ ở nàng cửa phòng Bạch Thược nói, vị cô nương này, có không mang ta đi thấy các ngươi chủ tử. Bạch Thược gật đầu, mang theo nàng đi trước. Cô nương, tiểu cô nương muốn gặp ngài. Tới rồi nhà mình thái nữ điện hạ sương phòng trước, Bạch Thược cung thanh bẩm báo. Vọng Thư đứng dậy, mở ra cửa phòng, nắm tiểu thư Dung tay liền hướng trong hành, Bạch Thược săn sóc mà đem cửa phòng giấu hảo, canh giữ ở cửa. Vọng Thư lôi kéo tiểu thư Dung ngồi xuống lúc sau, mới vừa rồi nhìn nàng nói, A Dung, ngươi chính là có việc. Tiểu thư Dung gật đầu, yên lặng nhìn nàng nói, vị cô nương này, ngươi đến tột cùng là người nào? Rõ ràng vốn không quen biết, nhưng cô nương này lại gọi nàng A Dung, nàng cả đời này, gọi nàng A Dung người, chỉ có nữ hoàng một người, hiện giờ lại nhiều trước mắt vị này vốn không quen biết cô nương. Nếu gần chỉ là xưng hô, nàng cũng sẽ không tâm sinh suy đoán, chính là ở lao trùng, trước mắt cô nương kia một câu, A Dung, nhiều năm như vậy, ủy khuất ngươi. Kia trong giọng nói thân thiết cùng quan ưu, thật sự làm nàng vô pháp an tâm. Vọng Thư thở dài, trong lòng lại là tính toán muốn hay không nói cho nàng lời nói thật. Nàng do dự, Tiểu Thư Dung cũng không thúc giục nàng, chỉ lặng lặng mà nhìn nàng, một lòng lại bất ổn. Sau một lúc lâu, Vọng Thư rốt cuộc có quyết định, nhìn nàng nói, A Dung, ngươi còn nhớ rõ, năm ấy vừa đến trên núi khi, ta thật sự quá tưởng mẫu hậu, ngươi lúc ấy khuyên ta nói, điện hạ, nương nương đem ngài đưa tới nơi này, chính là hy vọng ngài có thể có điều thành, ngài có thể nào như vậy dễ dàng từ bỏ. Tiểu Thư Dung tức khắc mở to mắt, không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Lời này, là nàng khuyên thượng là công chúa điện hạ nói, chỉ có nàng cùng công chúa hai người biết, trước mắt này tiểu cô nương, nàng. A Dung, ta biết làm ngươi tin tưởng rất khó, chính là ta đích xác trọng sinh ở hiện giờ thân thể này. Nhìn đầy mặt khiếp sợ Tiểu Thư Dung, Vọng Thư có chút gian nan địa đạo, trọng sinh sự, quá mức huyền diệu, cũng không biết A Dung, có thể hay không tiếp thu. Tiểu Thư Dung tắc ngơ ngác mà nhìn nàng, hảo sau một lúc lâu tài lược mang hoài nghi địa đạo. Ngươi nếu là nàng, kiếp trước nàng đến tột cùng là chết vào người nào tay. Vọng Thư bất đắc dĩ mà lắc đầu, trọng sinh lúc sau, ta nhớ rõ rất nhiều sự, khá vậy đã quên rất nhiều sự, kiếp trước ta chết kia một ngày sự, ta hoàn toàn không nhớ gì cả, A Dung, ngươi có thể tin tưởng ta sao? Tiểu Thư Dung nhếch môi, trong lòng lại là vô cùng phức tạp. Cô nương này cho nàng cảm giác, rất là thân thiết, nàng rất muốn tin tưởng nàng. Chính là, trọng sinh, này cũng có thể sao? A Dung, ta trọng sinh. Là bởi vì A Tốn tìm sư phó làm pháp, ta mới có thể trọng sinh. Thấy nàng do dự không chừng, Vọng Thư đành phải lại nói. Vừa nghe là vô thượng chân nhân cách làm, Tiểu Thư Dung trong lòng căng thẳng, nàng sao liền đem vô thượng chân nhân cấp đã quên đâu. Nếu là vô thượng chân nhân khai đàn tố pháp, nữ hoàng trọng sinh, đảo không phải như vậy vớ vẩn sự. Ngươi còn nhớ rõ ngươi muốn phong ta vì tương là lúc, ta nói gì đó sao? Tiểu Thư Dung nhìn nàng hỏi. Vọng Thư gật đầu, ta tự nhiên nhớ rõ. Lúc ấy ngươi nói, thần mại nữ tử chi thân, nếu là vào triều làm quan, khủng làm người di bệnh, nếu hoàng thượng không sợ nhân ngôn đáng sợ, thần chắc chắn cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Hoàng thượng, vi thần không nên luôn mãi hoài nghi ngài. Nghe xong nàng đáp án, Tiểu Thư Dung lại không có bất luận cái gì hoài nghi, thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống, thật sâu cắn đầu. Vọng Thư vội đứng dậy, tự mình đem nàng nâng lên, A Dung, ta không oán ngươi, ta chỉ oán, ta không có thể sớm tới tần cổ xem ngươi. Làm ngươi bị nhiều như vậy ủy khuất. Tiểu Thư Dung nhẹ nhàng lắc đầu, nhiệt lệ bốn phía địa đạo, hoàng thượng, thần không ủy khuất, thần chỉ hận chính mình không tiểu tâm cẩn thận, thần chỉ hận không có thể nhìn đến kia đánh vượng thần tặc tử. Hoàng thượng còn sống liền hảo, nàng chịu điểm này ủy khuất, tính cái gì? A Dung, kia hại ngươi bị như thế chi khổ người, ta nhất định sẽ tìm ra tới. Nắm lấy tay nàng, Vọng Thư trịnh trọng địa đạo. Tiểu Thư Dung bỗng nhiên gật đầu, hoàng thượng, người nọ ngày mai liền sẽ biết thần còn sống tin tức. Đến lúc đó, người nọ nhất định còn sẽ đối thần xuống tay, lúc này đây, thần không bao giờ sẽ thiếu cảnh giác, thần nhất định phải thân thủ đem người nọ bắt lấy. Vọng Thư lại không tán đồng mà lắc đầu, A Dung, ngươi hiện giờ thân thể, đại không bằng từ trước, ta sẽ an bài người bảo hộ ngươi, ngươi phải làm, chính là bảo vệ tốt chính ngươi. Tiểu Thư Dung trầm mặc một lát sau ngẩng đầu, vi thần cẩn tuân mệnh thượng chi mệnh. Phần 300. Ngoài cửa, Bạch Thược thanh âm truyền tiến vào, cô nương, vệ quốc công tới. 017 đại kết cục, nhị. Vị ương cung, hoàng hậu lười biếng mà dựa vào mỹ nhân dựa thượng, nghe trưởng sự cô bẩm báo các cung phi tần tình huống. Ở nghe được Trường Tín cung vinh quý phi lại được hoàng thượng ban thưởng lúc sau, hoàng hậu nương nương mí mắt liền nhảy nhảy. Chỉ cần tháng này, vinh quý phi phải hoàng thượng 5 lần ban thưởng, bất quá là hoài con vua, là nam hay nữ chưa biết được, hoàng thượng ban thưởng liền cách tam xóa vương đưa đi Trường Tín cung, là chỉ e nàng cái này trung cung hoàng hậu không biết hắn đối vinh quý phi bụng con vua coi trọng sao. Nương nương, hoàng thượng hắn còn. Nhìn hoàng hậu trên mặt gọi người phát khiếp cười lạnh, trưởng sự cô trong lòng liền đánh cái dùng mình, dư lại nói sinh sôi tạp ở cổ họng. Dựng lỗ thai nghe hoàng hậu chợt thấy thanh gián đoạn, nhíu mày vọng qua đi, hoàng thượng còn làm cái gì? Trưởng sự cô sợ tới mức một run run, vội cúi đầu hồi bẩm, hồi nương nương, hoàng thượng còn sai người ở Trường Tín cung kiến bếp, nói là sau này Trường Tín cung tất cả thức ăn, toàn từ Lý viện đang cùng Trương Thái Y hai người phụ trách, tất cả chén thuốc. Đều do hai người tự mình dày vò, không được làm người khác nhúng tay. Ha ha! Hoàng hậu nghe xong trong lòng cười lạnh hai tiếng. Hoàng thượng đây là ở đề phòng cấp giống nhau đề phòng nàng cái này trung cung hoàng hậu, sợ nàng cái này trung cung hoàng hậu đối Vinh Quý Phi xuống tay, nhưng hắn cũng không nghĩ, liền Vinh Quý Phi kia thân thể, dùng đến nàng động thủ. Liền tính Vinh Quý Phi có thể bình yên chống được sinh sản, nhưng nàng kia thân thể, có thể hay không thuận lợi sinh sản cũng không biết, liền tính nàng có thể thuận lợi sinh hạ. tương lai còn dài, kia hài tử có thể hay không thuận lợi nuôi lớn thành nhân ai lại biết đâu. Nương nương, nô tài hỏi thăm rõ ràng, hôm qua là vệ quốc công mang theo người tiến cung. Quế công công lau một phen cái chán mồ hôi nóng, mới vừa rồi rảo bước tiến lên cung điện bẩm báo. Hoàng hậu nghe xong đôi mắt chợt lóe, nhàn nhạt hỏi, hôm qua hoàng thượng mang theo những người đó, là đi đâu cái trong cung đầu. Hồi nương nương, nô tài hỏi thăm rõ ràng, hoàng thượng ngày hôm qua mang theo người, đi Phượng Dương cung. Quế công công vội lại hồi bẩm, trong lòng lại là có chút ngạc nhiên. Từ khi trước nữ hoàng băng hà lúc sau, hoàng thượng đăng cơ, liền sai người đem Phượng Dương cung cấp phòng, lại không được người tiến Phượng Dương cung. Có một lần, có cái mới vừa tiến cung tiểu cung nữ không biết trong cung quy củ, vào Phượng Dương cung, hoàng thượng biết sau, trực tiếp sai người đem kia cung nữ sống sờ sờ đánh chết, tự kia về sau, liền rốt cuộc không ai dám tiến Phượng Dương cung. Nhưng lúc này đây, hoàng thượng thế nhưng tự mình mang theo người vào Phượng Dương cung, chân chính là kỳ quái cực kỳ. Nương nương, Đức Phi nương nương cầu kiến. Nội thị bẩm báo thanh đánh gãy Quế công công trong lòng quay cuồng suy nghĩ, như suy tư gì hoàng hậu tắc ngẩng đầu, môi đỏ khẽ mở, làm nàng tiến vào. Người mặc lưu màu ám hoa vân cẩm cung trang Đức Phi mại tiến vào, hướng về phía hoàng hậu nương nương khom lưng phúc lễ, thần thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu vây vây tay, ngồi đi. Đức Phi liền ngồi nửa bên ghế gấm, thẳng thắn eo nhìn hoàng hậu nói, nương nương, kia vinh quý phi như thế kiêu ngạo, nương nương ngải nhận đến hạ, thần thiếp lại là nhận không được. Hoàng thượng hiện giờ chính sủng, nhẫn không dưới ngươi cũng đến cấp bổn cung cắn răng nhịn xuống đi. Nhàn nhạt liếc Đức Phi liếc mắt một cái, hoàng hậu lạnh lạnh địa đạo. Đức Phi sửng sốt, tiểu tâm ký ký mà nhìn hoàng hậu nói, nương nương, ngài thật sự không cần thần thiếp ra tay. Nàng dưới gối chỉ phải một cái công chúa, cuộc đời này toàn dựa cậy vào hoàng hậu mới được phi vị, là cố vừa nghe hôm qua hoàng thượng lại thưởng vinh quý phi lúc sau, nàng lúc này mới chạy tới vị ương cung hướng hoàng hậu tỏ lòng trung thành. Từ khi đầu nhập vào hoàng hậu về sau, hoàng hậu không tiện ra mặt làm sự, nàng trong lòng biết rõ ràng toàn giúp hoàng hậu làm, nàng ra thế cũng không hiền quý. Có thể leo lên hoàng hậu mới là nàng tại đây ăn người thâm cung dừng chân căn bản, chỉ cần có thể tại đây trong cung dừng chân, nàng căn bản không ngại đương hoàng hậu trong tay đao. Hoàng hậu nhíu mày, hơi có chút không kiên nhẫn địa đạo, ngươi lúc này ra tay chỉ là chịu chết, vinh quý phi thân thể, người khác không biết ngươi còn không rõ ràng lắm. Liên dung nàng đắc ý 1-2 năm lại như thế nào? Nếu không phải xem ở Đức Phi cây đao này dùng thật sự thượng tiện tay phân thượng, hoàng hậu cũng lười biếng nhắc nhở nàng. Nghe xong hoàng hậu nói, Đức Phi lúc này mới giống như thể hồ quán đỉnh, vội không ngừng gật đầu, vẫn là nương nương ngài ánh mắt lâu dài, thần thiếp lại là ngu xuẩn cực kỳ người, ít nhiều nương nương ngài đề điểm. Vinh quý phi thân mình biến thành như vậy, vẫn là nàng động tay, như thế nào nàng nhất thời liền không hướng này mặt trên tường đâu. Đức Phi một bên thầm mắng chính mình hồ đồ, một bên bồi gương mặt tươi cười lấy lòng hoàng hậu. Hàn huyên một hồi, thấy hoàng hậu trên mặt có chút không kiên nhẫn, Đức Phi liền đứng lên cáo lui. Hoàng hậu nằm ở trên giường mị một hồi. Mới vừa rồi mở to mắt thấy trưởng sự cô nói, khiển cá nhân ra cung đi định quốc công phủ, làm quốc công phu nhân tiến cung. Trưởng sự cô cung thanh đồng ý, vội vàng lui đi ra ngoài. Định quốc công phủ lúc này chính loạn thành một đoàn. Lao quốc công hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quỳ gối trước người trưởng tôn, trong hai mắt đều là thất vọng. Này tôn tử vừa mới cấm xong đủ, vừa ra phủ lại trêu chọc sự phi, cứ thế mãi, toàn bộ định quốc công phủ, đều đem sẽ bị này bất hiếu tôn liên lụy. Cùng với chờ này tôn tử lại trêu chọc sự phi liên lụy toàn bộ quốc công phủ, chi bằng hiện tại liền đi hắn thế tử chi vị. Trạch Minh, ngươi ngày mai tiến cung thượng chiết, Nạp Lan Văn Thụy không học vẫn không nghề nghiệp bất hiếu trưởng bối, thật là bất kham trọng dụng, thế tử người được chọn, sửa từ Nạp Lan Văn Lễ đảm nhiệm. Lao quốc công lạnh mặt nói xong, quỳ trên mặt đất Nạp Lan Văn Thụy như tao xét đánh giường như ôm hắn chân lên tiếng khóc lớn, tổ phụ, tôn nhi biết sai rồi, tôn nhi cũng không dám nữa, ngài lại cấp tôn nhi một lần cơ hội đi. Một bên định quốc công phu nhân với thị cung quỷ gối trên mặt đất, cắn đầu nói, phụ thân, con dâu cầu ngài, lại cấp Văn Thụy một lần cơ hội. Lao quốc công không hề có mềm lòng, lãnh đạm nói, với thị, mẹ hiền chiều hư con, Văn Thụy hiện giờ biến thành như vậy, cũng là ngươi túng dưỡng có lỗi, ta chủ ý đã định, lại sẽ không sửa đổi, ngươi mang theo Văn Thụy lui ra, nếu Văn Thụy gây chuyện sinh sự, chớ trách ta không niệm tổ tôn chi tình. Thấy Lao quốc công không có chút nào mềm lòng, với thị lòng tràn đầy đau khổ. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái khóc giống không thôi nhi tử, hiện tại biết hối hận, sớm làm gì đi đâu. Phàm là hắn trời sinh tính một chút, Lao quốc công cũng sẽ không đoạt hắn thế tử chi vị. Bất quá cũng may, Văn Lễ cũng là nàng thân sinh, trưởng tử thế tử chi vị rơi xuống đích thứ tử trong tay, với nàng mà nói, tổn thất không lớn, chẳng qua bởi vì từ trước đến nay đau lòng trưởng tử, cho nên với thị lúc này mới có chút không cam nguyện thôi. Lao quốc công, quốc công gia, trong cung nương nương sai người truyền lời nói, làm quốc công phu nhân tiến cung. Quản gia vội vàng đi đến bẩm báo, lão quốc công triều với thị nhìn qua đi, với thị, ngươi thu thập một chút tốc tốc tiến cung. Với thị gật đầu, lui đi ra ngoài. Lão quốc công giận này không tranh mà trừng mắt nhìn quỳ trên mặt đất khóc lớn Nạp Lan Văn Thụy liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, khóc cái gì, lui ra. Nạp Lan Văn Thụy từ trước đến nay sợ hãi lão quốc công, chỉ phải hể vải mà lui xuống, lại không hồi tự mình sân, ngược lại triều quốc công phu nhân với thị sân bước vào. Nương, ngài mang nhi tử tiến cung, nhi tử muốn tìm hoàng hậu cô mẫu cầu tình, chỉ cần hoàng hậu cô mẫu chịu giúp nhi tử thế tử chi vị là có thể giữ được. Thấy với thị lúc sau, Nạp Lan Văn Thụy liền lôi kéo với thị tay đau khổ cầu xin. Với thị xưa nay yêu thương trưởng tử, nghe xong hắn cầu xin nào có không thuận theo, lập tức liền mang theo Nạp Lan Văn Thụy tiến cung đi gặp hoàng hậu. Vào vị ương cung thấy hoàng hậu nương nương, với thị còn chưa nói lời nói, Nạp Lan Văn Thụy đã bùn quỳ gối hoàng hậu trước mặt, lên tiếng khóc lớn, hoàng hậu cô mẫu, ngài cứu cứu chất nhi đi, tổ phụ hắn muốn đem chất nhi thế tử chi vị cấp tam đệ. Hoàng hậu nhìn quỳ gối chính mình trước mặt cháu trai, chán nhảy nhảy, trách mắng, gào cái gì. Cấp cô mẫu lên hảo hảo nói, nàng này cháu trai tuy có chút không làm việc đàng hoàng, lại nhất nghe nàng cái này cô mẫu nói, cho nên hoàng hậu đối này cháu trai, đảo cũng có vài phần thân tình. Nạp Lan Văn Thụy đứng lên, tiểu tâm ký ký mà ngắm hoàng hậu cô mẫu liếc mắt một cái mới nói, cô mẫu, ta hôm qua ra phủ, ở nhất phẩm hiên uống nhiều quá rượu, trước mặt mọi người ôm An Dương hầu phủ cô nương một phen, kia cô nương trở về lúc sau nhất thời luẩn quẩn trong lòng thắt cổ, tổ phụ hắn biết lúc sau giận dữ, lúc này mới, cô mẫu, trời đất chứng giám, ta hôm qua thật là uống nhiều quá, cô mẫu nếu là không tin, có thể đi hỏi với biểu đệ. Hoàng hậu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu nhìn với thị hỏi, đệ muội, kia An Dương hầu phủ cô nương, còn tồn tại. Với thị may mắn gật đầu, nghe nói hạ nhân phát hiện đến sớm, lúc này mới nhặt một cái mệnh trở về, nương nương, việc này Văn Thụy tuy rằng có sai, nhưng hắn thật không phải cố ý, nương nương khả năng tưởng cái biện pháp giúp Văn Thụy. Hoàng hậu nhíu mày, trong lòng bắt đầu ước lượng An Dương hầu phủ phân lượng. An Dương hầu ở trong triều chịu trách nhiệm lễ bộ thượng thư chi vị, thân phận đảo cũng không kém. Nếu là có thể cùng An Dương hầu phủ kết làm thông gia, đối nàng mà nói chỉ có lợi mà vô tệ đoan. Đệ muội, bổn cung nhớ là Văn Thụy việc hôn nhân còn chưa từng đính xuống. Hoàng hậu quay đầu nhìn với thị nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng nhiều ít đã minh bạch hoàng hậu hỏi việc hôn nhân nguyên do. Như thế rất tốt, ngươi trở về nói cho phụ thân, liền nói bổn cung nói, Văn Thụy nếu chưa từng đính hôn, An Dương hầu phủ cô nương hiền huệ đoan trang, việc hôn nhân này, bổn cung sẽ tự tìm An Dương hầu phu nhân tiến cung tứ hôn, còn có đệ muội trở về lúc sau, nhưng nói cho phụ thân, trưởng tôn tốn tới rồi thượng kinh thả tiến cung thấy hoàng thượng. Hoàng hậu dứt khoát lưu loát nói xong, lại nhìn với thị nói, đệ muội, ngươi nhưng đều nhớ kỹ. Với thị vội gật đầu, nương nương yên tâm, thần phụ đều ghi tạc trong lòng. Sắc trời không còn sớm, đệ muội thả hồi phủ đi. Hoàng hậu huy sau tặng người, với thị vội đứng lên, mang theo Nạp Lan Văn Thụy cáo lui. Ra cung sau, Nạp Lan Văn Thụy khổ một khuôn mặt nói, nương, nhi tử không nghĩ cưới An Dương hầu phủ cô nương làm vợ. Với thị tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đây là ngươi hoàng hậu cô mẫu chủ ý, ngươi không cưới cũng đến cưới, trừ phi ngươi không nghĩ muốn thế tử chi vị. Nạp Lan Văn Thụy vừa nghe thế tử chi vị, liền không hề hé răng. Liên tiếp mấy ngày, gió êm sóng lặng. Ở Long Thanh Đế đương triều vì kiểu thư Dung chính danh thả làm nàng quan phục nguyên chức lúc sau, trong triều các đại thần tuy lòng tràn đầy kinh ngạc, nhưng này thiên hạ rốt cuộc là hoàng thượng. Hoàng thượng đều nói này kiểu tương vẫn chưa mưu hại trước nữ hoàng, bọn họ tự nhiên sẽ không đi cùng hoàng thượng tranh luận. Vì thế, đã từng suy tàn tướng phủ, đảo qua từ trước thê lương, khách đến đầy nhà, lần thứ hai náo nhiệt lên. Mà đối với các chức phủ tới bái phòng đại thần phu nhân, kiểu tương đều là tới chi không cự, rất là nhiệt tình đại khách. Ngày nay, thiễn đi khách khứa, tiểu thư Dung hướng nội viện bước vào. Điện hạ, nay đều mấy ngày rồi vẫn là không có động tĩnh, ngài xem, có phải hay không lại tưởng cái biện pháp. Vào sương phòng lúc sau, tiểu thư Dung nhíu mày nhìn vọng thư, pha hiện nôn nóng địa đạo. Vọng thư mặt mày một loan, nhàn nhạt nhìn nàng nói, A Dung, phải có kiên nhẫn. Phía sau màn người nếu như vậy dễ dàng liền thiếu kiên nhẫn mạo muội động thủ, kia nàng liền phải nhẹ xem kia phía sau màn người. Giống hiện tại như vậy, ẩn núp ở nơi tối tăm tùy thời động thủ, mới có thể chứng minh kia phía sau màn người giá trị không phải sao. Nhìn nàng khí định thần nhàn bộ dáng, tiểu thư Dung trên mặt có một chút hổ thẹn, nàng thật là quá thiếu kiên nhẫn. Thành Tây, một đống yên lặng nhà cửa. Chủ tử, Lệ Tu Sa năm đó cũng không có đem tiểu thư Dung giết chết, hiện giờ lại thả nàng, này nhưng như thế nào cho phải. Phần 301. Đứng ở hạ đầu nam nhân rất là cung kính mà nhìn thượng đầu tuổi trẻ nam tử, không phải không có lo lắng hỏi. Tuổi trẻ nam nhân ánh mắt chợt lóe, Hoa Chiêu đã chết, tiểu thư Dung không đáng sợ hãi. Chủ tử, kia trưởng tôn tốn đã tiến cung gặp qua Long Thanh Đế, theo sau Long Thanh Đế liền thả kiểu thư Dung, trưởng tôn tốn hắn có thể hay không tra được cái gì. Hạ đầu nam nhân lo lắng sốt ruột mà nhìn tuổi trẻ nam nhân, nữ hoàng đã chết nhiều năm như vậy, này trưởng tôn tốn còn không chịu từ bỏ truy tìm năm đó chân tướng, thật sự là làm người phiền chán cực kỳ. Tuổi trẻ nam nhân im lặng vô ngữ, sau một lúc lâu qua đi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, năm đó an bài đến thật là chu đáo chặt chẽ, trưởng tôn tốn không có khả năng tra ra cái gì, tiểu thư Dung bên kia, tạm thời đừng cử động. Hắn cho rằng năm đó Lệ Tu Sa đã giết tiểu thư Dung, lại không nghĩ rằng Lệ Tu Sa thế nhưng không có giết, trưởng tôn tốn hiển nhiên là tin tiểu thư Dung, mới có thể thuyết phục Lệ Tu Sa phóng nàng ra tới, trưởng tôn tốn đến tột cùng có hay không tra được chút cái gì đâu. Giờ khắc này, tuổi trẻ nam nhân trong lòng, cũng không phải như vậy khẳng định. Lại qua hơn 10 ngày, tiểu tướng phủ vẫn như cũ gió êm sóng lặng, Long Thanh Đế sắc mặt, bởi vì tiểu phủ gió êm sóng lặng, càng thêm âm trầm. Cũng may trưởng tôn tốn bảo cung, cũng không biết là khuyên như thế nào nói Long Thanh Đế đảo cũng kiềm chế. Một ngày này đêm khuya, từ trong mộng bừng tỉnh Vọng Thư, xoay người xuống giường, hành đến cửa sổ bạn, nhìn cửa sổ bạn theo gió lắc lư nhánh cây, suy nghĩ cũng tùy theo phiêu động. Hôm sau sớm, Bạch Thược tỉnh lại thấy nhà mình điện hạ đứng ở phía trước cửa sổ, hoảng vội đứng lên, điện hạ, ngày sao không cứ gọi nô tỳ cùng Trầm Hương lên hầu hạ. Vọng Thư quay đầu, hai mắt sáng quắc mà nhìn nàng nói, sai người thượng thức ăn đi. Bên này Trầm Hương cũng tỉnh, hai người hầu hạ điện hạ rửa mặt qua đi, liền lui đi ra ngoài. Thức mau, sớm một chút liền đưa tới. Vọng Thư cái miệng nhỏ uống bích canh cháo, mặt bàn điểm tâm, lại là động cũng không núp ních. Bạch Thược cùng Trầm Hương thấy, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, điện hạ rõ ràng có tâm sự, thả không vui. Dùng xong sớm một chút, Vọng Thư xúc miệng xong tỉnh tay phân phó, Á Dung hạ chiều lúc sau, làm nàng tới gặp ta. Bạch Thược Trầm Hương gật đầu, tay chân lanh lợi mà đem mặt bàn điện hạ chưa từng động quá điểm tâm triệt, Bạch Thược lưu tại trong phòng hầu hạ, Trầm Hương tắc đi tiền viện chờ Kiều Tương hạ chiều. Tiểu thư Dung hạ xong chiều trở lại tướng phủ, đã bị canh giữ ở tiền viện Bạch Thược thỉnh đi nội viện. 018 đại kết cục, tam. Vị Ương cung. Hoàng hậu nhìn thoáng qua sắc mặt trầm tĩnh như nước An Dương hầu phu nhân Cố thị, nhàn nhạt nói, Cố phu nhân, bổn cung triệu ngươi tiến cung, thật là bổn cung kia chất nhi ái mộ trong phủ tam cô nương đã lâu, nếu Cố phu nhân không chê bổn cung kia chất nhi, bổn cung này liền hạ chỉ tứ hôn, Cố phu nhân ý hạ như thế nào? Cố phu nhân chậm rãi ngẩng đầu, đón nhận hoàng hậu hơi mang ý cười mặt, nhẹ nhàng nói, nương nương long ân, thần phụ không thắng vinh hạnh, chỉ là thần phụ kia không nên thân nữ nhi, đã là đính thân, có phụ hoàng hậu nương nương long ân. Hoàng hậu nương nương sắc mặt cứng đờ, ngày hôm qua nàng kia đệ muội tiến cung khi, chính là nói rành mạch rõ ràng, An Dương hầu phủ tam nữ chưa từng đính thân, nhưng này Cố thị rồi lại nói đã đính thân, chẳng lẽ chính mình kia đệ muội tin tức có lầm? Không biết quý phủ tam cô nương là khi nào đính thân? Lại hứa chính là nào phủ công tử? Ấn trong lòng nhàn nhạt nghi hoặc, hoàng hậu nhìn Cố thị hỏi. Cố phu nhân sắc mặt không gợn sóng mà trả lời, hồi nương nương, hôm qua tin Dương hầu phu nhân tới cửa, vì tin Dương hầu phủ con vợ cả tam công tử đề thân. Tin Dương hầu nãi Cố thị nhà mẹ đẻ, tin Dương hầu là Cố thị một mẹ đẻ ra thân các ca, hai nhà liên hôn, nguyên cũng bình thường, nhưng ở cái này mấu chốt đính thân, hiển nhiên là đoán chắc định quốc công phủ sẽ tìm nàng cái này hoàng hậu nương nương ra mặt, vì nạp Lan Văn Thụy tứ hôn, mà An Dương hầu phủ lại không muốn cùng định quốc công phủ kết làm thông gia, lúc này mới ba ba đính xuống việc hôn nhân. Bất quá một cái trước mắt, hoàng hậu liền đã nghĩ thông suốt này trong đó loan loan đạo đạo, sắc mặt cũng liền trầm xuống dưới. Định quốc công phủ là nàng nhà mẹ đẻ, An Dương hầu phủ không muốn cùng định quốc công phủ kết thân, hiển nhiên cũng là ở đánh nàng cái này hoàng hậu thể diện. Thì ra là thế, xem ra bổn cung kia chất nhi này một phen tâm tư, nhất định phải thất bại. Cố phu nhân, bổn cung kia chất nhi nhất thời lô mãng mới va chạm trong phủ tam cô nương, bổn cung ngày hôm qua đã răn dạy qua hắn, chờ quay đầu lại bổn cung lại mệnh chất nhi tự mình tới cửa bồi tội, còn thỉnh cố phu nhân tha thứ một vài. Thân là kết không được, An Dương hầu phủ lại không thể mặc kệ, hoàng hậu chỉ có thể tận lực uyển chuyển biểu đạt xin lỗi. Nghe hoàng hậu nhìn như uyển chuyển, kỳ thật cường ngạnh lời nói, cố phu nhân áp xuống trong lòng phẫn hận, rũ mắt nói, nương nương nói quá lời, thần phụ sợ hãi. Tưởng tượng đến tự mình ái nữ thiếu chút nữa liền đã chết, cố phu nhân xé nạp Lan Văn Thụy tâm đều có, hoàng hậu nương nương nhàn nhạt vài câu, liền đem việc này áp xuống đi, nàng trong lòng như thế nào có thể phục? Nhưng lại không phục, nàng là hoàng hậu, nàng là thần phụ, lại có thể như thế nào? Cố thị nhận cái này mệnh, hoàng hậu mục đích đã đạt, liền phân phó cung nữ đưa cố phu nhân ra cung. Cung nữ mới vừa đưa cố phu nhân ly vị ương cung, Quế công công một đường chạy chậm mại tiến vào, nương nương, không hảo, hoàng thượng sai người vây quanh Định Quốc công phủ. Hoàng hậu tức khắc đứng lên, thẳng tắp trừng mắt Quế công công nói, sao lại thế này? Nói rõ ràng một chút, hoàng thượng hắn vì cái gì muốn mệnh người vây quanh Định Quốc công phủ? Quế công công thở hổn hển khẩu đại khí, lúc này mới nói, nương nương, là Càn Thành cung truyền đến tin tức, nói là Kiều Tương hôm nay mang theo cái cung nữ vào cung cầu kiến hoàng thượng, không bao lâu, hoàng thượng liền sai người đi vây quanh Định Quốc công phủ, khắc, nô tài cũng không biết. Hoàng hậu nương nương mặt, bởi vì hắn này một bộ lời nói mà mất huyết sắc. Hoàng thượng hắn, như thế nào, hoàng hậu muốn tìm chấm. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, một bộ long bào long thanh đế đi nhanh mại tiến vào, lạnh lẽo hai tròng mắt chiều nàng nhìn qua đi. Nàng gả cho hoàng thượng nhiều năm như vậy, hoàng thượng đối nàng, tuy đã không có lúc trước sủng ái, nhưng rốt cuộc cũng vô dụng như vậy ánh mắt xem qua nàng, trong lúc nhất thời, hoàng hậu trong lòng, lại cấp lại yêu, càng nhiều, vẫn là sợ hãi. Thân thiếp tham kiến hoàng thượng vạn tuế. Cưỡng chế trong lòng các loại bất an, hoàng hậu tiến lên hành lễ. Long thanh đế lạnh lùng nhìn nàng, lại không gọi đứng dậy, cái này làm cho phúc thân mình hoàng hậu, một lòng nắm đến càng khẩn. Hoàng thượng hắn rốt cuộc biết nhiều ít. Hoa chiêu đã chết, tiểu thư dung nàng căn bản là cái gì cũng không biết, hoàng thượng lại như thế nào biết năm đó sự. Nạp Lan Huyền, ngươi đem chấm mông ở cổ chung nhiều năm như vậy, làm chấm đối Nạp Lan phủ lúc trước ủng hộ tri ân khắc trong tâm khảm, ngươi chính là rất đắc ý. Long thanh đế duỗi tay, một phen chế trụ hoàng hậu cảm, hoán độc mà lại căm hận ánh mắt, tựa như một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào hoàng hậu ngực. Hắn đã biết. Hắn toàn đã biết. Hoàng hậu tâm, thình thịch cấp kêu, kêu quay cuồng sợ hãi, giống như đảo thiên sóng lớn giống nhau chiều nàng che trời lấp đất sốc lại đây. Hoàng thượng, ngài đang nói cái gì? Thân thiếp rốt cuộc làm cái gì, làm ngài như vậy sinh khí? Không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận. Sợ hãi qua đi, hoàng hậu trong lòng duy thừa như vậy một ý niệm. Một khi thừa nhận, đừng nói nàng chết không có chỗ chôn, nàng hoàng nhi, chỉ sợ cũng. Long thanh đế sắc mặt, càng thêm âm trầm, tới rồi lúc này, hắn hoàng hậu, thế nhưng còn không thừa nhận. Người tới, hoàng hậu vô đức, tự ngay trong ngày tức hoàng hậu phong hào, biếm vị cung nữ biếm lãnh cung, vị ương cung liên can người trở, toàn tùy phế hậu rời vào lãnh cung. Lạnh lùng niệm xong, long thanh đế vung tay lên, đi theo hắn phía sau nội thị tiến lên, chích chích mũ phượng, trừ trừ phượng bào. Nhậm Nạp Lan Huyên như thế nào dễ rủa cũng không làm nên chuyện gì. Vị ương cung một chúng cung nữ nội thị, sớm đã sợ tới mức rào rạt thẳng run, trơ mắt nhìn hoàng hậu bị nội thị nhóm hái được mũ phượng phượng thoa, trừ bỏ phượng bào. Phu hoàng, ngài mau làm cho bọn họ thả mẫu hậu. Nguyên bản đang ngủ ngon lành đại hoàng tử, nghe được thanh âm mại ra tới, nhìn đến mấy cái nội thị chính áp mẫu hậu phải rời khỏi, đại hoàng tử vội buôn tiến lên ngăn lại, quay đầu nhìn Long Thanh Đế cầu xin. Nhìn đại hoàng tử, Long Thanh Đế quay đầu phân phó, đem đại hoàng tử đưa đi hiển phi trong cung. Phía sau nội thị tiến lên, đem đại hoàng tử ôm lấy, đại hoàng tử hai chân loạn đá, rồi lại như thế nào tránh đến quá, Nạp Lan Huyên đau lòng không thôi, nhào qua đi ôm lấy Long Thanh Đế hai chân nói, hoàng thượng, ngàn sai vạn sai đều là thần thiếp sai, ấn nhi là vô tội, ngài. Long Thanh Đế chịu chân thật mạnh đá đi, nếu không phải trên người hắn có chấm huyết, ngươi cho rằng chấm sẽ lưu chứ hắn. Nói xong, Long Thanh Đế tay háo vung, đi nhanh rời đi. Ôm đại hoàng tử nội thị cũng hướng đại môn mại đi, đại hoàng tử lên tiếng khóc lớn, mẫu hậu, ta không cần đi, mẫu hậu cứu ta. Bị Long Thanh Đế đá một chân Nạp Lan Huyên, nhìn ôm đại hoàng tử nội thị đi xa, mắt một bế, thế nhưng sinh sôi hôn mê đi qua. Định Quốc công phủ, mấy ngàn cấm vệ quân đem toàn bộ Định Quốc công phủ bao quanh vây quanh, mà trong phủ chủ tử, mặc kệ nam nữ già trẻ, đồng thời quỳ gối tiền viện, cầm đầu chính là Lao Quốc công cùng Định Quốc công phủ tử hai người. Tiểu tướng đại nhân, ta Định Quốc công phủ đến tột cùng phạm vào tội gì? Lao Quốc công nhìn đứng ở phía trước một thân quan phục tiểu thư Dung, cường tự chấn định hỏi. Tiểu thư Dung lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, về sau phân phó, người tới, đem Dung cô cô mời vào tới. Lao Quốc công tâm bởi vì Dung cô cô ba chữ chính là run lên, xoay đầu chiều phủ môn phương hướng vọng qua đi. Cửa, người mặc cung nữ phục sức, sắc mặt như hạo nguyệt cung nữ doanh doanh mại tiến vào, hành đến tiểu thư Dung bên cạnh người quay đầu nhìn Lao Quốc công nói, Nạp Lan đại nhân, biệt lai vô dạng. Lao Quốc công mặt, giống như đụng phải quỷ dường như nhìn này cung nữ, hảo sau một lúc lâu cũng chưa có thể nói một câu. Cung nữ lại nói, Nạp Lan đại nhân, từ biệt nhiều năm, Nạp Lan đại nhân tất nhiên không thể tưởng được, Dung Chiêu còn sống đi. Ngài lúc ấy đem Dung Chiêu ném vào trong hồ, nói vậy nhất định cho rằng Dung Chiêu đã chết đi. Đáng tiếc, Dung Chiêu không chết, Dung Chiêu chạy ra cùng, hiện giờ, Dung Chiêu đã trở lại. Lao Quốc công gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong lòng lại giống như nhấc lên ngập trời sóng lớn. Năm đó hắn rõ ràng thân thủ đánh hôn mê nàng, về sau đem nàng đá nhập trong hồ, rõ ràng đã chết đuối ở trong hồ người, sao có thể còn sống. Tiêu tướng, năm đó hầu hạ trước nữ hoàng dung cô cô đã chết đuối trong hồ, thi thể lúc ấy mọi người đều tận mắt nhìn thấy đến, người này giả mạo không chiêu, có thể thấy được bụng dạ khó lường, tiểu tương cũng không thể vì nàng sở lừa. Trong lòng suy nghĩ lật qua sau, lão quốc công giơ tay, nhìn tiểu thư dung lời lẽ chính đáng địa đạo. Tiểu thư dung hơi hơi mỉm cười, lão quốc công, năm đó trong hồ kia cổ thi thể, bộ mặt đã bị hồ nước phao đến sưng vù, đơn giản là kia thi thể thượng mặc chính là dung chiêu, nhưng kia thi thể, lại phi dung chiêu, không chiêu liền ở lão quốc công trước mắt, lão quốc công vì sao không tin. Lão quốc công ngạo nghễ ngẩng đầu, tiểu tương lại có gì chứng cứ chứng minh nàng sắc chính là dung chiêu. Tiểu thư dung nhàn nhạt nhìn lão quốc công, nhợt nhạt cười, lão quốc công, ngươi vì sao đối dung chiêu chết mà sống lại như vậy để ý. Chẳng lẽ, lão công quốc năm đó từng làm thực xin lỗi dung chiêu việc. Hay là, năm đó lão quốc công làm xin lỗi nữ hoàng việc. Lão quốc công trong lòng căng thẳng, chợt nói, tiểu tướng, chớ có nói bậy, một cái đã chết nhiều năm người đột nhiên lại tồn tại trở về, lão phu không tin, lại có cái gì không thể. Nạp Lan đại nhân, việc đã đến nước này, ngài còn tưởng giấu giếm cái gì đâu. Dung chiêu năm đó chịu đại nhân ngài cùng Yến công tử mê hoặc, phạm phải ngập trời đại sai, dung chiêu tội không thể tha thứ cam nguyện nhận tội. Nạp Lan đại nhân, ngài mưu hại nữ hoàng lại muốn giết ta, ngài an hưởng thanh phúc đã nhiều năm, là thời điểm, hoàn lại ngài tội nghiệt. Phần 302. Dung chiêu oán hận hai trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lão quốc công. Lão quốc công trong lòng một hư, lại là cả giận nói, chớ có nói bậy, lão phu mới không có mưu hại nữ hoàng, tiểu tướng, ngươi. Nạp Lan đại nhân, dung chiêu cấp nữ hoàng kia ly độc trà trúng độc, chính là Nạp Lan đại nhân ngài tự mình cấp dung chiêu, ngài còn nói, kia độc tên là vong xuyên, một giọt có thể lấy mạng người, ngài còn nói, này độc vô sắc vô vị, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện, ngài còn nói, chỉ cần dung chiêu chịu làm, Yến công tử liền sẽ cưới dung chiêu làm vợ, ngài nói, dung chiêu nhưng đều còn nhớ rõ, Nạp Lan đại nhân, độc sát nữ hoàng chi tội, ngài là rảo biện không được. Dung chiêu nhàn nhạt ra tiếng, quỳ gối đại sảnh người, một đám nghe được kinh hồn tăng đảm, tới rồi lúc này, mới vừa rồi minh bạch vì sao kiểu gặp gỡ dẫn người vây quanh Nạp Lan phủ. Độc sát trước nữ hoàng, lão quốc công hắn như thế nào liền dám. Tiểu thư dung nhìn sắc mặt trắng bệnh lão quốc công, trong lòng hận ý ngập trời, năm đó nữ hoàng đãi Nạp Lan phủ cũng không mỏng, hắn không cảm giác ân, ngược lại mưu hại nữ hoàng mệnh, người như vậy, không xứng làm người. Nạp Lan thành, năm đó nữ hoàng đối với ngươi cực kỳ tín nhiệm, ngươi vì sao phải mưu hại nữ hoàng tánh mạng. Nhìn lão quốc công, tiểu thư dung nhàn nhạt hỏi. Dung chiêu sẽ bị nói động, chính là bởi vì nàng thích tiến thủ, nhưng Nạp Lan thành lại là vì cái gì đâu. Nạp Lan thành sắc mặt sầu thảm mà liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, việc đã đến nước này, lão phu không có gì nhưng nói. Nạp Lan thành, ngươi thật sự không có gì nhưng nói sao. Long thanh đế đi nhanh mại lại đây, hung ác nham hiểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan thành. Nạp Lan thành thân mình run lên, lại vẫn là túi đầu không nói. Như hại nữ hoàng tội danh đã định, hắn nói hay không, cả nhà đều là vừa chết. Hắn chỉ hận, năm đó không có trước đem dung chiêu đánh chết, chỉ là đánh vựng ném vào trong hồ, nếu không phải năm đó này một sai lầm, hắn cũng sẽ không liên lụy cả nhà. Thấy hắn không chủ, Long Thanh Đế đạm thanh phân phó, đem Nạp Lan Minh kéo ra tới Thượng Lăng Chỉ. Đi theo Long Thanh Đế cùng rảo bước tiến lên tới Thận Hình Tư Quan Sai tiến lên, đem quỷ gối lao quốc công bên cạnh người định quốc công Nạp Lan Minh kéo ra tới cốt chắc, về sau một người lấy ra một thanh lưới dao sắc bén, thủ đoạn vừa lật ánh đao hiện lên. Nạp Lan Minh tức khắc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Này một đao, cắt chính là hắn má trái thượng thịt, quỳ trên mặt đất một chúng Nạp Lan phủ người, nhìn hắn máu tươi đầm địa má trái, nhát gan, sớm mắt một bế liền hôn mê bất tỉnh, gan lớn, cũng nhịn không được trong bụng quay cuồng muốn nôn mửa. A, theo lại là một đao, Nạp Lan Minh lại lần nữa phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Long Thanh Đế vung tay lên, kia hành hình người liền dừng tay, mặt vô biểu tình cầm đao đứng ở Nạp Lan Minh bên cạnh người. Cha, hài nhi cầu ngài. Ngài chiêu đi, hài nhi cầu ngài. Sinh ra cẩm ý gì ngọc thực dưỡng định quốc công, nào từng chịu quá như vậy khổ hình, chịu đựng trên mặt đau nhức, hướng tới lao quốc công đau khổ cầu xin. Hắn tình nguyện được chết một cách thống khoái một chút, cũng không muốn lại chịu này thiên đau vạn quả khổ hình. Nhìn nhi tử chỉ ăn hai đau liền đau thành như vậy bộ dáng, Nạp Lan thành thân mình nhịn không được run run, vội phủ phục trên mặt đất nói, Hoàng thượng, ta chiêu, ta chiêu. Năm đó là Yến công tử người, thuyết phục lao thần, Yến công tử người ta nói. Nếu là nữ hoàng đã chết, hoàng thượng ngài là có thể đăng cơ vi đế, hoàng thượng ngài đăng cơ vi đế, huyên nhi mới có thể trở thành hoàng hậu. Lao thần nhất thời sinh tham niệm, lúc này mới nghe xong Yến công tử nói, hoàng thượng, lao thần tội đáng chết vạn lần, chỉ cầu hoàng thượng ngài cấp lao thần một cái thông khoái. Nạp Lan thành lên tiếng khóc lớn, trong lòng lại là hối hận không thôi. Lúc trước, nên một đao băm dung chiêu đầu, cũng không đến mức có hôm nay họa. Mà Long Thanh Đế, sau khi nghe xong hắn mưu hại hoàng tỷ lý do lúc sau, một khuôn mặt tức khắc trở nên trắng bệnh. Hoàng tỷ, thế nhưng là bởi vì hắn mới bị này tặc tử hại chết. Hắn lúc trước, như thế nào liền mắt bị mù, thích thượng Nạp Lan Huyên. Nước mắt, yểu nhưng mà hạ, giờ khác này Long Thanh Đế, trong lòng vô cùng phức tạp cùng thống hận. Một bên Dung Chiêu, nhìn khóc giống thất thanh Long Thanh Đế, thở dài, chậm rãi duỗi tay, xé đi trên mặt sinh động như thật mặt nạ, nhìn Long Thanh Đế nhẹ nhàng khuyên nhủ, A Viễn, ngươi không cần tự trách, ngươi hoàng tỷ nàng, sẽ không trách ngươi. Nạp Lan Thành ngạc nhiên mà nhìn một màn này, nữ nhân này thế nhưng không phải Dung Chiêu. Nàng rốt cuộc là ai? Nàng lại như thế nào sẽ biết lúc trước hắn cùng Dung Chiêu còn có yến thù mưu kế? Đến chết, Nạp Lan Thành cũng không biết đáp án. Nạp Lan chính tộc đều bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà, mà phế hậu Nạp Lan Huyên bị ban một cây lụa trắng, sau khi chết không được táng nhập hoàng lăng. Phế hậu Sở gia đại hoàng tử tắc bị biếm vì thứ dân, cả đời cầm tù với hoàng lăng bên trong. 019 sinh tử tương tùy, đại kết cục. Sở Mạc Văn Đức 5 năm trùng, Văn Đức đế nhường ngôi với thái nữ đăng cơ lúc sau sửa niên hiệu vì Trường Vinh. Trường Vinh 1 năm, Yến Lương quốc quân lấy toàn bộ Yến Lương Giang Sơn vì xính lễ, nên thú trưởng nhạc nữ đế. Nữ đế rời đô đến Yến Châu, hai nước hợp hai là một, là vì Sở Mạc, mà Sở Mạc quốc, từ đây cũng có hai vị quân vương, Trường Vinh nữ đế cùng Trường Vinh đế. Trường Vinh 2 năm sơ, Trường Vinh đế vợ chồng hai người tự mình xuất binh 100 vạn, chinh phạt Đại Chu, cùng năm đông, Đại Chu triều diệt, Đại Chu đế hậu chết vào trong cung, Đại Chu thái tử Yến Thủ, ở hắn đông cung bị bắt sống. Bị bắt sống Đại Chu thái tử, bị người mang đến thật dài Vinh đế vợ chồng hai người trước mặt. Yến Thủ trên mặt cũng không có kinh hoàng cũng không có sợ hãi, chỉ nhàn nhạt nhìn trước mắt hai người. Là khi nào bắt đầu, hắn bày ra cục liền từng bước thất bại đâu. Đầu tiên là Mạc Bắc, sau đó là Tây Sở, cuối cùng là Tần Cổ. Hắn phí hết tâm huyết bày ra cục, toàn rơi vào khoảng không, mà cuối cùng, Đại Chu cũng diệt, này hết thảy, tới quá nhanh, mau đến làm hắn mặc dù biết rõ Đại Chu gặp phải diệt quốc kết cục, cũng không có thời gian chuẩn bị. Sư muội từ trước đến nay kính trọng ngươi, ngươi vì cái gì muốn mưu nàng tánh mạng? Trường Tôn Tốn nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi. Yến Thù ngước mắt, lặng lặng nhìn hắn, đồng dạng thần sắc đạm nhiên hồi hắn, ta muốn, chưa bao giờ là kính trọng, từ khi nàng lên núi, ta liền đem nàng bỏ vào trong lòng, nhưng nàng trong mắt, vĩnh viễn đều chỉ xem tới được ngươi. Không chiếm được, hắn vĩnh viễn không chiếm được nàng tâm. Nếu không chiếm được, kia ai cũng đừng nghĩ được đến. Một niệm thành ma, hắn cũng không hối hận. Trường Vinh nữ đế thật sâu nhìn hắn, nàng cái này sư huynh, thế nhưng chỉ là bởi vì như vậy một cái lý do mưu nàng mệnh. Nàng nên đối nảy sư huynh nói cái gì đâu. Sư huynh, hoàng tuyển lộ hạ, đi hảo. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng nhàn nhạt nói một câu, sau đó dắt Trưởng Tôn Tốn tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Trong phòng vẻ mặt khiếp sợ Yến Thủ, vô cùng phức tạp nhìn hai người đi xa thân ảnh. Nàng kêu hắn sư huynh. Nàng kêu hắn sư huynh. Giờ khắc này, Yến Thủ rốt cuộc hiểu được, vì cái gì Trưởng Tôn Tốn sẽ dùng toàn bộ Yến Lương Giang Sơn vì xính lễ cưới nàng. Hắn vẫn là thua. Hắn vẫn là không có thể ngăn trở trụ, nàng vẫn là cùng hắn, ở bên nhau. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to, cười không ngừng đến nước mắt đều chảy ra. Đại Chu diệt sau, toàn bộ Cửu Châu đại lục, chỉ dư hai nước, Sở Mạc cùng Tần Cổ. Bởi vì hủy diệt Đại Chu, Trường Vinh nữ đế lại bận tối mày tối mặt, cũng may có Trưởng Tôn Tốn hiệp trợ xử lý triều chính. Tới rồi cuối năm, toàn bộ Sở Mạc cũng coi như là an ổn xuống dưới. Tới rồi Trường Vinh 4 năm, Trường Vinh nữ đế rốt cuộc có thai. Cái này làm cho trong triều các đại thần đều nhẹ nhàng thở ra, đến nôi Thái Thượng Hoàng, càng là vui mừng khôn xiết. Ở Thái Thượng Hoàng khuyên bảo dưới, Trường Vinh nữ đế đem triều chính giao cho Thái Thượng Hoàng cùng Trưởng Tôn Tốn hai người, nàng tác chuyên tâm dưỡng thai. Bởi vì là đầu một thai, các đại thần vô cùng lo lắng, nhất trí thượng chiết tiến cử binh bộ thượng thư phu nhân cùng với Vinh An Hầu phu nhân tiến cung làm bạn nữ đế, cho đến sinh sản. Hiện giờ binh bộ thượng thư là sư trạm, này phu nhân Vương Thị, hiền lương chi danh. Cực đến trong kinh huân quý các phu nhân khen ngợi, Vinh An Hầu phu nhân mãi của chúa, hiền huệ chi danh cũng là xa truyền ngàn dặm. Vương thị cùng Thẩm thị vào cung sau, Trường Vinh nữ đế cuối cùng cảm thấy này trong cung không như vậy buồn, bởi vì mang thai mà lược hiện lo âu tâm tình, bởi vì này hai người đã đến, cũng hơi có giảm bớt. Tới rồi cuối năm, Trưởng Tôn Tốn thế nhưng đem vô thượng chân nhân cấp tiếp vào cung, mị kỳ danh rằng, vì Trường Vinh nữ đế có thể bình yên sinh hạ hoàng tử. Trường Vinh nữ nghe được biết lúc sau, tuy cảm thấy phu quân có chút quá mức, nhưng tưởng tượng đến đánh nàng trọng sinh, này vẫn là lần thứ hai thấy sư phó, này trong lòng lại cảm thấy phu quân như vậy an bài không thể tốt hơn. Không chuẩn còn có thể đem sư phó lưu tại trong cung, dạy dỗ hoàng nhi hoặc là hoàng nữ. Này ý niệm cùng nhau, Trường Vinh nữ đế liền lập tức ngồi không yên, tìm kiếm vô thượng chân nhân cung điện, ba ba địa đạo, sư phó, Đồ Nhi nghĩ tới, nếu không chờ Hoàng Nhi hơi lớn hơn một chút, Đồ Nhi liền đem Hoàng Nhi đưa đi ngài kia trên núi, ngài dạy hắn tốt không? Vô thượng chân nhân sao có thể không biết nàng trong lòng đánh đem hắn lưu tại trong cung ý niệm, cho nên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận địa đạo, A Tốn kia tiểu tử có thể bỏ được đem hắn đưa đến ta lão nhân kia trên núi. Trương Vinh nữ đế ngượng ngùng cười, chỉ lấy mắt nhìn vô thượng chân nhân, vô thượng chân nhân lấy nàng không có biện pháp, đành phải lại nói, ngươi yên tâm, ta sẽ lưu tại trong cung, thẳng đến tiểu hoàng tử thành nhân. Được sư phó này một câu, Trương Vinh nữ đế lập tức thư khẩu khí. Tới rồi hai tháng, Trương Vinh nữ đế đã hoài suốt chín nửa tháng, nàng bụng đã viên đến cùng cái tiểu sơn núi giống nhau, Trường Tôn Tốn mỗi khi nhìn đến nàng đĩnh bụng tàn bộ, một lòng liền nhịn không được thu đắc khẩn khẩn. Một ngày này, Trương Vinh nữ đế đang cùng Trường Tôn Tốn, còn có Vương Vận Đỉnh cùng với Thẩm Vân Tức nói chuyện, bụng đông nhiên co rút đau đớn một chút, sau đó lại là một chút. Tức khắc, nàng mặt liền trở nên tái nhợt, bắt lấy Vương Vận Đỉnh tay cũng khẩn hạ, Vương Vận Đỉnh thấy nàng thần sắc không đúng, vội đứng lên hô, Thái y điệ, Cố mama, Lưu mama, các ngươi mau tiến vào, hoàng thượng sợ là muốn sinh. Nàng này một gào, Trường Tôn Tốn tức khắc liền đứng lên hành đến giường trước, đem Trường Vinh nữ đế tay cấp nắm lấy, búi búi, đừng sợ, ta ở. Từ khi nữ đế hoài đủ 9 tháng lúc sau, thái y cùng 8 đỡ đẻ bà đỡ liền ở tại này trong cung điện đầu, nghe thấy tiếng la, phần phật một chút toàn chạy tiến vào. Dạo bước tiến lên tới thái y cùng bà đỡ vừa thấy Trường Tôn Tốn cũng ở, tuy có chút kinh ngạc, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ phân phó cung nữ đi mau đi thiêu nước ấm. Thái y tắt sai người đi ngào canh sâm. Một lát sau, Bạch Thược bưng một chén canh gà lại đây, hầu hạ Trường Vinh nữ đế uống xong, đây là vương phu nhân phân phó, nói là sinh hải tử yêu cầu thời gian trường đâu, đến trước tiên làm nữ đế ăn chút nhi đồ vật, bằng không thời gian dài, nữ đế không có sức lực như thế nào sinh hoàng tử. Nữ đế này một thai, bụng có thể so tầm thường hoài thân mình phu nhân đều phải đại, sợ là không hảo sinh sản, càng muốn chuẩn bị một ít. Trường Vinh nữ đế chịu đựng bụng đau, uống xong kia chén canh gà. Chỉ mới vừa uống xong, liền cảm thấy bụng lại bắt đầu co rút đau đớn lên, mà lúc này đây đau, lại so với phía trước muốn càng đau, nàng nhịn không được kêu một tiếng. Trường Tôn Tốn nắm tay nàng liền nhịn không được run một chút. Bà đỡ tiến lên kiểm tra một phen sau nói, mau chuẩn bị, muốn sinh. Từng buồn nước gấm đoan tiến vào, sau đó mang sang đi lại là từng buồn máu loãng, được tin tức chạy tới Thái Thượng Hoàng, lòng nóng như lửa đốt mà ở cung điện bên ngoài chuyển động. Nữ nhi này bụng quá lớn, hiển nhiên có chút không hảo sinh sản. A, Trường Vinh nữ đế thê lương tiếng kêu truyền ra tới, Thái Thượng Hoàng toàn bộ thân mình đều run run một chút, duỗi dài cổ nhìn cửa. Này đều lâu như vậy, chỉ nghe nữ nhi đau tiếng hô, tôn tử lại còn không có sinh hạ tới, hắn này trong lòng, lo lắng a. Phần 303. Cấp Hoàng thượng rót canh sâm. Xem nữ hoàng thanh âm càng lúc càng tiểu, bà đỡ cũng nóng nảy, ngẩng đầu phân phó. Bạch Thược vội hành đến một bên, đem chuẩn bị tốt canh sâm bưng lên hành đến giường bạn. Hoàng thượng, ngài uống lên này chén canh sâm đi. Uống lên canh sâm, ngài liền có sức lực, tiểu hoàng tử là có thể bình an xuất thế. Trường Vinh nữ đế mơ mơ màng màng hai mắt nhìn qua đi, Trường Tôn Tốn tiếp nhận Bạch Thược trong tay canh sâm, vô cùng nôn nóng hai tròng mắt nhìn nàng nói, búi búi, uống xong đi. Nghe được hắn thanh âm, Trường Vinh nữ đế vô lực gật đầu, Trường Tôn Tốn đem canh sâm uy nàng uống xong, lại nói, đi lấy tham phiến tới. Tham phiến cũng là sáng sớm liền chuẩn bị tốt, Bạch Thược đem tham phiến cầm lại đây. Trường Tôn Tốn đem tham phiến bỏ vào Trường Vinh nữ đế trong miệng, nhẹ nhàng nói, búi búi, hàm chứa tham phiến, ngươi sẽ tốt một chút. Có lẽ là uống lên một chén canh sâm nguyên nhân, Trường Vinh nữ đế lại cảm thấy có sức lực, nhẹ nhàng gật đầu. Bà đỡ lớn tiếng nói, Hoàng thượng, ngài lại dùng một chút lực, tiểu hoàng tử đầu đã ra tới. Nghe được bà đỡ nói, Trường Vinh nữ đế vội dùng tới toàn thân sức lực. Đây là nàng cùng A Tốn hài tử, nàng nhất định làm muốn đứa nhỏ này bình yên sinh hạ tới. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc. Trẻ con khóc nỉ non thanh truyền ra tới, Thái Thượng Hoàng gắt gao dẫn theo tâm, cũng cuối cùng là bông. Búi búi, ngươi nhìn xem, con của chúng ta, hắn lớn lên giống ngươi. Trường Tôn Tốn tử bà đỡ trong tay tiếp nhận trẻ con, nhìn kêu nhăn rún gió lại hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ, thân thân ở khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, mới vừa rồi đem hải tử ôm đến Trường Vinh nữ đế trước mặt. Trường Vinh nữ đế ôn hòa ánh mắt dừng ở trẻ con trên người, mới sinh trẻ con, nhăn rún gió nào nhìn ra được giống nàng vẫn là giống A Tốn. Có thể thấy được A Tốn chỉ là nói bậy. Đây là nàng cùng A Tốn hài tử. Một cổ nhàn nhạt vui mừng, từ đáy lòng lan tràn mở ra. Trường Vinh 5 năm, Trường Vinh nữ đế sinh hạ hoàng trưởng tử, đặt tên Trưởng Tôn Thịnh. Trường Vinh 116, Trường Vinh nữ đế sách phong hoàng trưởng tử Trưởng Tôn Thịnh vì hoàng thái tử. Đã 7 tuổi hoàng thái tử sinh đến Ngọc Tuyết đáng yêu, mặt mày cực kỳ giống nữ đế, cái mũi cùng miệng rồi lại cực kỳ giống Trưởng Tôn Tốn, bị Thái Thượng Hoàng cùng Vô Thượng Chân Nhân phụng ở lòng bàn tay lớn lên hoàng thái tử. duy nhất sợ, chính là thân mẫu Trường Vinh nữ đế. Ngày này, Hoàng Thái Tử lại bị Bạch Thược cô cô đưa tới ngự thư phòng, nhìn ngồi ở án thư sau phê tấu Trương mẫu thân, Hoàng Thái Tử giải khai cẳng chân mại qua đi, nhi thần tham kiến mẫu hoàng vạn tuế. Trương Vinh nữ đế ngẩng đầu, ôn hòa rồi lại lược hiện uy nghiêm ánh mắt nhìn hắn nói, Thịnh Nhi, từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền theo chấm thượng triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, xử lý triều sự, đã biết sao? Hoàng Thái Tử tức khắc sợ ngây người, ngơ ngác nhìn Trường Vinh nữ nói, mẫu hoàng, nhi thần mới 7 tuổi. Hắn dù cho thiên tư thông minh, nhưng 7 tuổi liền tùy mẫu hoàng thượng triều nghe báo cáo và quyết định sự việc cũng xử lý chính sự, này có phải hay không cũng quá sớm chút. Tưởng tượng đến hoàng gia gia cùng hoàng sư tôn ngày thường lời nói, Hoàng Thái Tử trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất hảo, mẫu hoàng cùng phụ hoàng, đây là phải rời khỏi hoàng cung sao. Cho nên mới sớm liền phải hắn tùy phụ hoàng mẫu hoàng vào triều nghe báo cáo và quyết định sự việc. Thịnh Nhi, ngươi lại đây, đến nương bên này. Trường Vinh nữ đế buông ngự bút, nhìn Hoàng Thái Tử nói, lúc này đây, nàng không có lấy chấm tự cho mình là. Hoàng Thái Tử tiểu bước dịch qua đi, đang muốn hướng Trường Vinh nữ đế bên cạnh người trên ghế nhỏ ngồi, Trường Vinh nữ đế một loan eo, trực tiếp đem hắn ôm lên đặt ở trên đầu gối. Từ khi 4 tuổi về sau liền không bị mẫu thân ôm quá Hoàng Thái Tử, tức khắc kinh ngạc, toàn bộ thân mình đĩnh đến thẳng tắp, đại đại hai mắt phát ngơ ngác mà nhìn Trường Vinh nữ đế, duy trong lòng dự cảm càng thêm mãnh liệt. Hắn phụ hoàng cùng mẫu hoàng, sợ là thật sự phải rời khỏi hoàng cung. Thịnh Nhi, nương đối với ngươi xưa nay nghiêm khắc, ngươi trong lòng nhưng oán trách nương. Trường Vinh nữ đế hòa ái mà nhìn trong lòng ngực nhi tử, trong lòng lại là áy náy rất nhiều. Đây là nàng cùng A Tốn hài tử, nàng cũng tưởng nhiều chiếu cố đứa nhỏ này một ít, chính là vì A Tốn, nàng không thể. A Tốn thân thể càng thêm không hảo, nàng không thể lại kéo xuống đi, chỉ có thể đem to như vậy chiều chính ném cho tuổi nhỏ nhi tử, hy vọng Thịnh Nhi trong lòng không cần oán trách nàng cái này mẫu thân. Hoàng Thái Tử trong lòng sớm có chuẩn bị, nghe được tự mình mẫu thân như vậy vừa nói, rất là hiểu chuyện nhẹ nhàng lắc đầu. Nương, nhi thần biết ngài là vì nhi thần hảo, nhi thần đều minh bạch, phụ hoàng thân thể càng thêm không hảo, nhi thần biết ngài muốn cùng phụ hoàng rời đi hoàng cung tìm danh y đi. Hắn tuy rằng tiểu, nhưng tự hắn hiểu chuyện khởi, hoàng gia gia cùng hoàng sư tôn liền đã nói với hắn, phụ thân thân thể không được tốt, đến sớm ngày ra cung mới được, cho nên hắn muốn mau mau lớn lên. Bởi vì hắn trưởng thành, liền có thể thế mẫu thân xử lý triều chính, mẫu thân liền có thể cùng phụ thân rời đi hoàng cung, đi tìm thế ngoại danh y đi. Tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, cũng thật tới rồi ngày này tiến đến, Hoàng Thái Tử trong lòng, vẫn là rất khổ sở, nhưng hắn biết, không thể bởi vì hắn không bỏ được mẫu thân cùng phụ thân, liền không bỏ mẫu thân cùng phụ thân đi. Nghe xong bản thân tử nói, Trường Vinh nữ đế trong mắt, liền có nhàn nhạt nhiệt khí, nàng cúi đầu, đem cằm gác ở Hoàng Thái Tử trên đầu, nhẹ nhàng nói, Thịnh Nhi. Chờ tương lai phụ thân ngươi thân thể hảo, nương cùng phụ thân ngươi lại hồi cung tới xem ngươi. Cảm nhận được có nhiệt lệ nhỏ giọt ở hắn trên đầu, Hoàng Thái Tử vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ Trường Vinh nữ đế bối, nương, ngài đừng khổ sở, Thịnh Nhi sẽ ngoan ngoãn chờ ngài cùng phụ hoàng trở về, nương, ngài yên tâm, Thịnh Nhi nhất định sẽ đem triều sự xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng, ngài liền mang theo phụ hoàng đi tìm danh y đi, sớm ngày y hảo phụ hoàng thân thể, Thịnh Nhi chờ ngài cùng phụ hoàng. Hảo. Trường Vinh nữ đế tràn ra miệng cười, nhẹ nhàng gật đầu, lại đem trong lòng ngực Hoàng Thái Tử ôm đến càng khẩn. Trường Vinh 12 năm, Trường Vinh đế vợ chồng nhường ngôi với Hoàng Thái Tử, năm ấy 8 tuổi Hoàng Thái Tử đăng cơ vi đế, chưa sửa niên hiệu. Mà Trường Vinh đế vợ chồng hai người, tắc lặng yên rời đi Hoàng Cung. Xuân đi đông chí, đảo mắt đã qua 7 năm, trưởng Tôn Thịnh đã mãn 15, này 7 năm tới, có Thái Thượng Hoàng nhất chính, Âu đế lại thiên tư thông minh, này đây sở mạc vẫn chưa phát sinh chuyện gì, toàn bộ sở mạc quốc thái dân an, rất là an ổn. Nay 7 năm chung, trưởng Tôn Thịnh có thu được cha mẹ song thân thư tử, nhưng này hai người, lại chưa từng hồi cung. Hắn tưởng niệm cha mẹ, rồi lại biết rõ song thân nếu rời đi 6 năm đều chưa từng hồi cung, tất nhiên là bởi vì phụ thân thân thể chưa từng hảo, hắn trong lòng lo lắng, cũng vẫn luôn không thể bông. Một ngày này, hắn lại thu được Trường Vinh nữ đế thư tử, xem song tin chung viết, tâm tình sung sướng hắn, hưng phấn đi Thái Thượng Hoàng Cung Điện. Hoàng gia gia, nương cùng cha lại gửi thư tử, ngài xem. Vào cung, trưởng Tôn Thịnh đem trong tay thư tử đưa cho Thái Thượng Hoàng, trên mặt sung sướng như thế nào đều giấu không được. Thái Thượng Hoàng tiếp nhận thư tử, tinh tế xem xong nói, Thịnh Nhi, ngươi nương cùng cha ngươi nếu đi hải ngoại, chỉ sợ trong thời gian ngắn đều không về được, ngươi trong lòng nhưng oán ngươi nương cùng cha ngươi. Trưởng Tôn Thịnh gật đầu, Hoàng gia gia, Thịnh Nhi không oán, Thịnh Nhi biết cha thân thể không tốt, chỉ cần hải ngoại nổi danh y có thuốc hay có thể y hảo phụ thân thể. Mặc kệ nhiều ít năm, Thịnh Nhi đều có thể chờ. Thái Thượng Hoàng hiền hòa mà nhìn hắn, nhất định có, bằng không cha ngươi cùng ngươi nương, cũng sẽ không đi đến hải ngoại cái kia nho nhỏ dị quốc. Hoàng gia gia, nương nói này hải ngoại dị quốc người, thế nhưng còn có lam đôi mắt cùng tóc đỏ, chờ sau này, Thịnh Nhi cũng muốn đi kia hải ngoại dị quốc nhìn xem. Trường Tôn Tốn chỉ vào tin trung sở đề cập địa phương, thật là tò mò địa đạo. Thái Thượng Hoàng cười gật đầu, hảo, chờ ngươi tương lai cưới hoàng hậu sinh hoàng tử, đương con của ngươi có thể thượng triều nghe báo cáo và quyết định sự việc lúc sau, ngươi là có thể giống cha mẹ ngươi giống nhau rời đi hoàng cung, ngươi liền có thể đi ngươi nương tin trung viết cái này hải ngoại dị quốc nhìn xem. Nghe xong Thái Thượng Hoàng nói, Trưởng Tôn Thịnh không khỏi thở dài, muốn trước cưới hoàng hậu sau đó còn muốn sinh hoàng tử, sau đó còn phải đợi hoàng tử lớn lên, này còn phải chờ nhiều ít năm mới được. Tổ Tôn Hai lại lôi kéo một hồi nhàn thoại, xem sắc trời đã muộn, lại thấy hoàng gia gia trên mặt có vây sắc, Trưởng Tôn Thịnh liền cáo lui rời đi. Hắn rời khỏi sau, vẫn luôn tránh ở thiên điện biên nghiên mực mại ra tới, nhìn Thái Thượng Hoàng nói, Thái Thượng Hoàng, ngài không nên lại giấu đi xuống. Đều đã 3 năm, giấu giếm hoàng thượng suốt 3 năm. Làm hoàng thượng vẫn luôn chờ không có khả năng trở về Trường Vinh đế vợ chồng hai người, tương lai một ngày nào đó, hoàng thượng sẽ biết, đến lúc đó, hoàng thượng sẽ có bao nhiêu thống khổ. Thái Thượng Hoàng cười khổ lắc đầu, đây là thư nhi lâm trung di ngôn, làm ta thế nàng gạt Thịnh Nhi, ta như thế nào có thể không thuận theo. Biên Nghiên Mực cũng không khỏi thở dài, nhìn trong tay một chồng tương lai muốn tặng cho hoàng thượng Trường Vinh đế vợ chồng hai người tự tay viết tin, cười khổ lắc đầu. Hắn khuyên Thái Thượng Hoàng không cần lại gạt hoàng thượng, nhưng những năm gần đây hắn lại làm sao không phải ở giúp đỡ Trường Vinh đế vợ chồng hai người giải quyết tốt hậu quả gạt hoàng thượng đâu. Nay một chồng Trường Vinh đế vợ chồng hai người sinh thời viết tốt thư tử, mà ngay cả mỗi năm ngày đều biên hảo, làm hắn ấn ngày đem tin đưa đến trong cung, nàng an bài đến mọi mặt chú đáo, hiển nhiên rời đi hoàng cung hết sức, cũng đã làm tốt Trưởng Tôn Tốn nếu chết, nàng cũng không sống tính toán. Hoàng thượng hắn, nếu là biết Trường Vinh nữ đế cùng Trưởng Tôn Tốn toàn đã không ở nhân thế, sẽ như thế nào đâu. Thở dài, Biên Nghiên Mực cũng không muốn đi thâm tưởng, chỉ trong lòng, lại có nhàn nhạt chua xót. Tôn quý như nàng, cao ngạo như nàng, thanh lãnh như nàng, lại kham không phá này tình thâm như biển, tựa hắn chờ này chúng sinh muôn nghìn, lại có thể như thế nào đánh giá nàng như vậy sinh tử tương tùy si tình đâu. Hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.